Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1580. Chuẩn bị chiến thư. Chương 69. Chuẩn bị chiến thư. Giống như thiên đình, khí vận kim long chẳng qua là 18 trảo, mà đại tranh thiên đình cũng là 19 trảo, vì sao? Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Thuộc hạ không biết. Nam Bá Thiên lắc lắc đầu nói. Không biết. Nếu không biết, vậy thì cho ta phái người đi thăm dò, nhất định phải điều tra ra. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng trịnh trọng nói. Dạ. Nam Bá Thiên ớt tiếng nói. Đi thôi. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Dạ. Nam Bá Thiên hít sâu một cái thối lui ra khỏi đại điện. Thấy Nam Bá Thiên rời đi, trong đại điện một đám ác ma lần nữa nhìn về phía Cổ Vĩnh Hằng. Vương, bọn ta lại không ra ít vận triều, vì sao như vậy chú ý đại tranh khí vận kim long? Một ác ma nghi hoặc nói. Cổ Vĩnh Hằng nhẹ nhàng gõ bảo tỏa tay vịn, một trận trầm mặc. Nhìn một chút một chúng ác ma, Cổ Vĩnh Hằng trịnh trọng mở miệng nói. Thập cửu. 18 làm mệnh số viên mãn số lượng, thập cửu làm siêu thoát số lượng. Thập cửu. Siêu thoát số lượng. Chúng ác ma không giải thích được nhìn Cổ Vĩnh Hằng. Năm đó, ta mạnh nhất thế giới siêu thoát giả lợi dụng phong thủy nhất đạo siêu thoát mệnh số, ban đầu tự thân hóa quá thập cửu trảo kim long. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Cái gì? Ta mạnh nhất thế giới kia siêu thoát giả chính là thập cửu trảo kim long. Một ác ma kinh ngạc nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Cổ Vĩnh Hằng nói. Siêu thoát giả có thể thân hóa vô hạn, thập cửu trảo kim long chẳng qua là hắn trong đó một cái hình thái mà thôi. Năm đó bổn vương may mắn gặp qua siêu thoát giả, cũng chính là thập cửu trảo kim long hình thái. Nga. Chúng ác ma một trận kinh ngạc. Vương, lần trước phái thái cổ gia tộc người đi trước thiên ngoại thiên, thật giống như ta mạnh nhất thế giới lại muốn có người thứ hai siêu thoát giả ra đời. Một ác ma mở miệng nói. Ân. Cổ Vĩnh Hằng gật đầu. Kia người đầu tiên siêu thoát giả, rốt cuộc đi đâu rồi? Chìm ngủ thẳng tới nơi nào? Lúc trước ác ma hiếu kỳ nói. Cổ Vĩnh Hằng khẽ cau mày, hít sâu một cái nói. Năm đó siêu thoát giả một lần cuối cùng xuất hiện, chính là chỗ này đại ngàn thế giới, nên tự ngủ say ở nơi này đại ngàn thế giới. A, chúng ác ma một trận kinh ngạc. Nhẹ nhàng trên đầu sừng, Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Bổn vương bị bàn cổ cắn trả một chút nội thương, trả lại đời tu dưỡng một thời gian ngắn, đối đãi toàn bộ khôi phục theo ta nhất thống đại ngàn thế giới. Tìm siêu thoát giả. Dạ. Chúng ác ma ớt tiếng nói. Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh. Thiên duyên các trùng. Trung sơn một mình một người đóng trong mắt. Thật giống như ngủ say dựng lên. Đồng thời, khí vận vân hải bên trên Trung sơn thần tướng lại có thể động. Trung sơn thần tướng giờ phút này đang đứng ở Chu Sa Kim Long trước mặt. Thiên Châu truyền đến tin tức. Đã điều tra xong thiên gia thủy tổ, từ thiên ngoại thiên tổng cộng mang về 4 vật đồ, tối cường chi kiếm cùng 3 cái xuyên toa chi hoàn, ngày xưa tất cả đều siêu thoát giả trí bảo. Trung Sơn trầm giọng nói. 3 cái xuyên toa chi hoàn. Chu Sa Kim Long cau mày nói. Không sai, ở thiên đạo tử soán vì hết sức, 3 cái xuyên toa chi hoàn có một người nổ tung tiếp theo một khu vực hắc khí trùng thiên, suốt kéo dài một canh giờ. Này trong vòng một canh giờ, bị hắc khí bao phủ vô số tu giả hình thần câu diệt, nghĩ đến, đó chính là vĩnh ma tộc tiến vào đại ngàn thế giới trải qua. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Lại là 3 cái. Chu Sa Kim Long cau mày nói. Một cái bị phá hủy, nên còn nữa 2 người khác ở đây lúc đột nhiên biến mất, thiên đạo tử chỉ chiếm được một thanh tối cường chi kiếm. Cho nên nói, lần này đại ngàn thế giới so sánh với tưởng tượng nguy hiểm. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ân. Chu Sa Kim Long gật đầu. Tối cường chi kiếm đã rơi vào Cổ Vĩnh Hằng trong tay, còn nữa 2 người xuyên toa chi hoàn nên cũng ở trong tay hắn. Mặc dù mỗi cái chỉ có thể kéo dài một canh giờ, nhưng cũng đủ từ mạnh nhất thế giới lần nữa vận tới nhóm lớn cường giả. Đại ngàn thế giới cực độ nguy hiểm, kính xin nhân tổ không cần keo kiệt chỉ giáo. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nga. Chu Sa Kim Long nhìn về phía Trung Sơn. Ta muốn biết, năm đó siêu thoát giả cuối cùng nhất dịch quá trình. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nhìn Trung Sơn, Chu Sa Kim Long khẽ cau mày, một trận trầm mặc. Trung Sơn kiên nhẫn chờ trực. Qua một hồi lâu, Chu Sa Kim Long mới hít sâu một cái nói. Này còn không phải là nói lúc đi ra, ta chỉ có thể cho biết ngươi một số có thể nói. Nga. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Này còn có cái gì không thể nói? Mặc dù không giải thích được, nhưng Trung Sơn còn không có miễn cưỡng, nhẹ nhàng gật đầu. Khẽ nhớ lại, Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Siêu thoát giả ở năm đó thiên ngoại thiên nhất dịch, bởi vì khinh thường ở ba cái kém giới đồng thời toàn lực đánh sâu vào, bị thương nặng, tiếp theo mang theo trọng thương tiến vào ta đại ngàn thế giới. Lúc ấy, ta điều động khắp thiên hạ lực, đưa cho lớn nhất đả kích, thương thế của hắn càng thêm tổn thương, cuối cùng ngủ say. Bất quá, ngủ say lúc trước, hắn đã nói thuộc hạ của hắn sẽ đến báo thù, sẽ tìm đến hắn. Chu Sa Kim Long ngủ say nói. Sẽ tìm đến hắn. Vĩnh ma tộc. Chẳng lẽ mạnh nhất thế giới cùng kia ba cái xuyên toa chi hoàn chính là siêu thoát giả dự mưu? Trung Sơn cau mày nói. Phải là. Chu Sa Kim Long nói. Đa tạ. Trung Sơn thở phào khẩu khí. Nga. Tin tức này đối với ngươi hữu dụng. Chu Sa Kim Long hiếu kỳ nói. Không sai, tin tức kia đem là đối phó Vĩnh ma tộc một cái cử đại lợi thế. Trung Sơn cười nói. Ân. Chu Sa Kim Long nhẹ nhàng gật đầu. Kia siêu thoát giả cuối cùng ngủ say nơi nào, ngươi có biết hiểu? Trung Sơn hỏi. Chu Sa Kim Long nhẹ nhàng lắc đầu dứt khoát nói. Không biết. Được rồi. Đa tạ. Trung Sơn gật đầu. Ân. Chu Sa Kim Long nhẹ nhàng gật đầu. Trung Sơn thần tướng thuộc về làm thần tướng một trận, ý thức lần nữa trở lại thiên duyên các trung. Thiên đế. Thiên duyên các truyền ra ngoài tới dịch diễn kêu gọi có tiếng. Đi vào. Trung Sơn kêu lên. Rất nhanh, dịch diễn đi vào thiên duyên các. Thiên đế. Có vị khách quý tới ta đại tranh. Dịch diễn nói. Nga. Sáng thí thần cung cung chủ Huyền Nguyên. Dịch diễn nói. Hắn cũng tới. Trung Sơn khẽ mỉm cười. Là thần đã cùng chi làm bước đầu tiếp xúc. Hắn vào đại tranh thành trì, biết được triều ta bố cáo, vì vậy tìm tới nơi này, ý tứ muốn cùng thiên đế cùng chung đối kháng Vĩnh ma tộc. Dịch diễn trịnh trọng nói. Cùng chung đối kháng Vĩnh ma tộc. Trung Sơn khẽ suy tư. Thiên đế Thiên Châu đã bắt lại một nửa, nếu không 20 năm có thể toàn lực công phạt thái cổ gia tộc. Dịch diễn trịnh trọng nói. Không. Trung Sơn bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ách. Dịch diễn lộ ra nghi hoặc chi sắc. Vốn là chấm phải đợi hết thảy viên mãn nữa công phạt thái cổ gia tộc, bây giờ nhìn lại, không được, còn nữa hai người xuyên toa chi hoàn thời gian tha càng lâu, đối với chúng ta càng không có chỗ tốt. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Kia. Dịch diễn khó hiểu nói. Báo cho Doanh chuẩn bị hạ chiến thư. Ít ngày nữa cùng Trung công phạt Vĩnh ma tộc. Trung Sơn trịnh trọng nói. Bây giờ tự chuẩn bị hạ chiến thư. Dịch diễn kinh ngạc nói. Không sai. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1581. Hội tụ chư hùng hạ chiến thư. Chương 70. Hội tụ chư hùng hạ chiến thư. Đại tần thiên đình. Doanh trong thư phòng. Hai nhóm đứng trọng thần, một gã người mặc đại tranh quan phục quan viên đứng yên. Chờ trực bàn họp sau khi Doanh. Doanh nắm một phần giấy viết thư, nhìn kỹ. Nhìn trong tay giấy viết thư, Doanh khẽ nhíu mày. Xuyên toa chi hoàn. Hay là hai người. Doanh ngưng lông mày nói. Là thiên đế phái thần làm đại tần thiên đế đưa tới lần này thư, cụ thể quyết đoán toàn bộ từ đại tần thiên đế mình làm chủ. 3 tháng sau khi ta đại tranh thiên đế, tất đi trước thái cổ gia tộc tiêu diệt vĩnh ma tộc. Đại tranh sứ thần trịnh trọng nói. Nhìn một chút trong tay giấy viết thư, Doanh nhìn về phía đại tranh sứ thần, hít sâu một cái nói. Về nói với Trung Sơn, 3 tháng sau khi chấm tất đến. Tại hạ chắc chắn làm đại tần thiên đế đem nói dẫn tới. Sứ thần cung kính nói. Ân. Doanh gật đầu. Tại hạ cáo lui. Sứ thần mở miệng nói. Lý Tư tiến khách. Doanh mở miệng nói. Sứ thần cuối cùng đại biểu chính là Trung Sơn, Doanh cho dù sẽ không bản thân tiến đưa, cũng ít nhất để Lý Tư tiến đưa. Mời. Lý Tư tiến lên. Ân. Đại tranh sứ thần gật đầu. Đại tranh sứ thần rời đi, trong thư phòng quần thần nhìn về phía Doanh. Thiên đế, còn nữa hai người xuyên toa chi hoàn sao? Tuyển cốc tử lo lắng nói. Không sai, mặc dù các chỉ có thể mở ra một canh giờ, nhưng chỉ cần một ma trước đến mạnh nhất thế giới triệu tập đại lượng thiên ngoại tà ma, một khác xuyên toa chi hoàn mở ra thời không đường hầm hết sức, một canh giờ cũng đủ tiến vào hủy diệt đại ngàn thế giới thiên ngoại tà ma đàn. Doanh điểm gật đầu. 3 tháng sau khi, tưởng cốc tử cao mày suy tư về. 3 tháng sau khi chấm muốn đại ngàn thế giới thiên ngoại tà ma, hủy diệt hầu như không còn. Doanh trầm giọng nói. Dạ. Bách thị gia tộc. Sơn môn ở ngoài tụ tập đại lượng tu giả. Ta cùng với quý tộc Bách thường từng có duyên gặp mặt một lần, bị kia chiêm tinh chỉ điểm kính xin thông truyền. Tại hạ cầu kiến Bách thị Bách quý. Kính xin thông truyền. Tại hạ cầu kiến Bách lâm kính xin đi thông. Bách thị gia tộc siêu nhiên địa vị, siêu nhiên nội tình, để tới chơi người nối liền không dứt, chỉ sợ phong sơn đã lâu, như cũ có đại lượng tu giả đến đây. Sơn môn đại đóng, chỉ chừa một số phía ngoài trụ cột đệ tử, làm một số ghi chép. Những cơ sở này đệ tử tu vi rất thấp, thấp đến chỉ có chẳng qua là người phàm, có thể một chúng có cầu tới cửa tiên nhân đối với kia như cũ khách khí, không có chút nào sức láo. Chư vị. Một cách bách thị tử đệ kêu lên. Kia bách thị tử đệ cũng chỉ có kim đan kỳ tu vi, có thể một tiếng phía dưới, chư tiên rối rít ngậm miệng. Bách thị gia tộc, giờ phút này phong sơn sắp tới, bất tiếp đãi chư vị có chuyện gì nghi kính xin đến bên này ghi danh, hơn nữa viết ra các ngươi tương quan sự nghi, đợi sơn môn mở lại chắc chắn lập tức xử lý. Kia bách thị tử đệ kêu lên. Một chút tu giả mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ có việc cầu người, phải nghe một cái kim đan người phàm chỉ huy. Xếp thành hàng từng bước từng bước. Kia bách thị tử đệ tiếp tục kêu lên. Một chút tu giả một trận cười khổ, nếu nơi này không phải là bách thị gia tộc, này kim đan kỳ tu giả dám như vậy đối với mình nói chuyện, sớm sẽ không biết chết bao nhiêu lần trả lại xếp hàng. Lão tử đi lại thiên hạ, đến lúc nào bài quá đội. Đội ngũ đâu vào đấy phái lên. Bỗng nhiên, nơi xa bay tới một người đám mây. Một cái đang mặc hồng y nam tử đã rơi vào một cái bách thị tử để trước mặt. Ở đâu ra khốn kiếp, dám không xếp hàng. Ngươi dám chen ngang, muốn chết. Đồ hỗn chứng, biết đây là cái gì địa phương sao? Không đợi bách thì tử để mở miệng, bốn phía xếp hàng tu giả cửa rối rít quát lớn. Hồng y nam tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người, không để ý đến, quay đầu lần nữa nhìn về phía bách thì tử đệ. Gặp hồng y nam tử thái độ một điểm không khiêm nhường, nhất thời dẫn nổi giận một chút tu giả, có thể hồng y nam tử một câu nói lối ra, mọi người lập tức nhắm lại miệng. Đại tranh thiên đình sứ giả, phụng thiên đế mệnh lệnh, mời gặp bách hoàng. Kính xin thông báo bách hoàng. Hồng y nam tử mở miệng nói. Đại tranh thiên đình sứ giả. Phụng thiên đế mệnh lệnh. Mời gặp bách hoàng. Mọi người muốn gặp bách thì gia tộc một cái tầm thường đệ tử. Cũng thiên nan vạn nan. Nhưng trước mắt này nhân chỉ mặt gọi tên tìm bách thì gia tộc cao nhất lãnh tụ. Bách hoàng. Còn nữa đại tranh thiên đình sứ giả. Giờ phút này, nữa không người dám khiêu khích hồng y nam tử, nơi này mặc dù không phải là đại tranh danh giới, có thể Trung Sơn uy tín, so với đê điều Bách Hoàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, ai dám không có chuyện gì gây chuyện. Ngươi chờ. Kia Bách thị tử đệ cũng lập tức đi hướng sơn cốc. Hiển nhiên, cho dù Bách thị gia tộc đối với đại tranh cũng cực kỳ coi trọng. Có thể kia Bách thị tử đệ mới vừa đi hai bước, trong sơn cốc đi ra một cái áo bào trắng nam tử. Nam tử bay đến phủ cận. Sư tổ, hắn. Lúc trước Bách thị tử đệ đang muốn mở miệng. Không cần phải nói, ta đã biết hiểu. Kia áo bào trắng nam tử lắc đầu. Vị này đại tranh sứ giả, Bách Hoàng cho mời. Áo bào trắng nam tử nói. Ân. Hồng bào nam tử gật đầu. Hai người bay vào sơn môn bên trong. Phía ngoài xếp hàng tu giả thật lâu một trận trầm mặc. Này coi là cái gì? Phong sơn. Bản thân xếp hàng chờ trực không thấy được nhân đại tranh đến sứ giả lập tức tựu ba ba đi ra nghênh đón. Tại sao hắn có thể đi vào? Một cái đầu có chút thẳng tu giả kêu la nói. Lúc trước chiêu đãi Bách thị tử để ánh mắt phiên liễu phiên nói. Đó là đại tranh sứ giả đại biểu chính là Trung Sơn, ngươi có thể cùng Trung Sơn so sánh với không? Quả nhiên, một chút tu giả lần nữa một trận trầm mặc. Tốt lắm, tiếp tục ghi danh sao. Bách thị gia tộc nội bộ. Bách Hoàng ngồi trên một trong lương đình trong tay nắm một cái giấy viết thư. Đại tranh sứ giả đứng một bên. Nhìn giấy viết thư, Bách Hoàng một trận trầm mặc. Ba tháng sau khi tổ chiến Hoang Châu. Bách Hoàng cười nhạt. Là thiên đế hy vọng ngài có thể tham gia. Hồng bào nam tử trầm giọng nói. Bách Hoàng nhìn một chút giấy viết thư, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Trận chiến này, ta sẽ không đi. Không đi. Tố nghe thấy Bách Hoàng đại nghĩa, giờ phút này liên quan đến thiên hạ thương sinh linh, Bách Hoàng vì sao bỏ mặc? Ba tháng sau khi thiên hạ hội minh tụ chiến Hoang Châu, đại ngàn không tha có mất a. Hồng bào nam tử ngoài ý muốn nói. Nhìn hồng bào nam tử, Bách Hoàng khẽ mỉm cười. Ngươi trở về đi thôi, ta nghĩ Trung Sơn ý chí, chắc là không biết trách trách ngươi. Ách, tại hạ tự nhiên tin tưởng thiên đế, có thể nơi đây. Ai? Hồng bào nam tử khe khẽ thở dài, biết bằng năng lực của mình căn bản không cách nào khuyên động Bách Hoàng. Ta sẽ không đi, bất quá, có lẽ lần này dịch, có thể mang ta lên kia hai người đệ tử. Bách Hoàng bỗng nhiên cười nói. Nga! Bách Hoàng đệ tử. Hay là tại ngươi đại tranh, phì ca trúc can, hai người. Bách Hoàng thản nhiên nói. Là tại hạ định vì Bách Hoàng dẫn tới mỗi một câu nói. Hồng bào nam tử gật đầu. Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh. Một cái có thể cao khám phương xa đài cao, Trung Sơn chắp tay mà đứng. Đứng phía sau thi tiên sinh, dịch diễn chủng loại chúng thần. Đại tần mới tăng thánh nhân, dương gian tử phúc. Tổ Long, âm gian, Bạch Khởi, Vương Tiến. Thi tiên sinh mở miệng nói. Bọn họ. Trong dự liệu. Trung Sơn lộ ra một tia cười nhạt. Thiên đế, ba tháng sau khi Bách Hoàng không đi thái cổ gia tộc, vì sao chỉ ra, phì ca trúc can, hai người. Dịch diễn có chút khó hiểu nói. Nhìn một chút nơi xa, Trung Sơn hít sâu một cái nói. Cũng là hắn hai người tạo hóa được đại ngàn thế giới mạnh nhất binh khí nhận chủ. Cái kia đại thiêu. Cái sèn. Đại ngàn thế giới mạnh nhất binh khí. Thiên đế kia rốt cuộc là vật gì? Dịch diễn hỏi. Nhân tổ ngày xưa pháp bảo. Nhân tổ pháp bảo. Dùng để đối phó tối cường chi kiếm. Dịch diễn một điểm tựu thấu. Không sai, tối cường chi kiếm chính là siêu thoát giả chi kiếm, cổ vĩnh hằng tổ tiên thập tam trọng thiên thi triển ra, so với thiên đạo tử tất nhiên mạnh ra vô số tối cường chi kiếm, thế gian nếu là có thể tới chống lại binh khí, có lẽ chỉ có cái này nhân tổ chi binh. Trung Sơn hít sâu một cái nói, Nga, nhân tổ từng một mình đối kháng quá siêu thoát giả đại thiêu, cây sèn. Mặc dù chưa chắc so sánh với qua được tối cường chi kiếm, nhưng cuối cùng nên không khác nhau lắm. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Dạ. Mọi người gật đầu. Nhìn một chút nơi xa cảnh sắc, Trung Sơn hít sâu một cái nói. Lần này, phải vĩnh ma tộc nhổ tận gốc, Cho nên, Chư Khanh cũng phải giữ vững tinh thần, chứa nhiều đốt, không được có chút sai dò. Là Thiên Đế yên tâm. Mọi người cười nói. Thái cổ gia tộc tổng bộ. Nam Bá Thiên sông thẳng Ma Sơn mà đến. Vô Liêm Sỉ, vương nói muốn tu dưỡng, là ngươi có thể xông loạn sao? Một ác ma đột nhiên che ở Nam Bá Thiên trước mặt. Không, đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Nam Bá Thiên vẻ mặt lo lắng nói. Đại sự? Đại sự gì? Kia ác ma trừng mắt. Đại tranh thiên đình sứ giả ở bên ngoài cầu kiến gia chủ. Đại tranh? Sứ giả? Kia ác ma nghi ngờ nói. Mang theo chiến thư tới. Nam Bá Thiên cau mày nói. Chiến thư? Ha ha ha, hắn cũng xếp thành đôi vương hạ chiến thư. Kia ác ma nở nụ cười. Đại nhân, này, ta nghĩ nên bẩm báo gia chủ sao? Nam Bá Thiên gặp khó khăn nói. Nam Bá Thiên đem sứ giả mang đến. Ma Sơn đỉnh truyền đến cổ Vĩnh Hằng thanh âm. Dạ. Nam Bá Thiên cung kính nói. Ở kia ác ma ánh mắt khó hiểu chung, một cái hồng y sứ giả rất nhanh bị dẫn tới Ma Sơn đỉnh. Đại điện mở rộng ra. Cổ Vĩnh Hằng ngồi trên bảo tọa, nhìn về phía hồng y sứ giả. Đây là Thiên Đế chiến thư. Hồng y sứ giả mặt không chút thay đổi đưa ra một tờ danh thiếp. Cổ Vĩnh Hằng lấy tay hút tới danh thiếp, mang theo một tia cười lạnh mở ra danh thiếp. Tháng 3 sau, mang theo đại ngàn quần hùng đến đây Ma Sơn cùng ngươi một tranh sinh tử, Trung Sơn, sách. Quả nhiên là chiến thư. A, mang theo đại ngàn quần hùng. Đáng tiếc, hắn còn chưa đủ tư cách. Cổ Vĩnh Hằng khinh thường nói. Hồng y sứ giả hai mắt híp lại. Ta nếu bây giờ giết thượng đại tranh, ngươi xem coi thế nào. Cổ Vĩnh Hằng cười tà nói. Thiên Đế còn có một cú khẩu dụ. Nga. Thiên Đế khẩu dụ, muốn biết siêu thoát giả tin tức, ngay khi Ma Sơn chờ. Chờ chúng ta đến đây. Ba. Cổ Vĩnh Hằng một trường vỗ vào trên lan can. Vô Liêm Sỉ, hắn coi là thứ gì, dám ra lệnh cho ta. Bờ sờ. Không có thể nhiều lên, xin lỗi. Quan kỳ tận lực. Mấy ngày qua hơi mệt chút, nghỉ ngơi một chút, ngày mai nên có tốt. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1582. Chu tà bắt đầu. Chương 71. Chu tà bắt đầu. Đại tranh sứ giả rời đi, Cổ Vĩnh Hằng ngồi ở trong đại điện một trận suy tư. Lúc này, lại một ác ma vào điện. Vương Đại Tần đến sứ giả. Ác ma cung kính nói. Nga. Để hắn đi vào. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Rất nhanh, một cách Đại Tần sứ giả bị mời đi vào. Đây là ta Đại Tần Thiên Đế chiến thư. Sứ giả đưa ra một cái thiệp. Cổ Vĩnh Hằng lấy tay hút tới danh thiếp, mở ra nhìn lại. Tháng 3 sau, mang theo đại ngàn quần hùng, đến đây Ma Sơn cùng ngươi một tranh sinh tử, doanh, sách, doanh. Đại Tần. A. Cổ Vĩnh Hằng lộ ra một tia cười lạnh. Tại hạ chỉ phụ trách tiến đưa gián, nếu đưa đến tại hạ cáo từ. Kia sứ giả mở miệng nói. Ân. Cổ Vĩnh Hằng gật đầu. Sứ giả rút đi, Cổ Vĩnh Hằng khẽ cau mày. Vương Đại Hà đến sứ giả. Lúc trước ác ma lần nữa vào điện. Nga. Đại Hà Thiên Đình. Để hắn đi vào. Cổ Vĩnh Hằng ngoài ý muốn nói. Có lẽ Doanh cùng Lam giấu riêng được thiên hạ rất nhiều người. Nhưng là Cổ Vĩnh Hằng nhưng đã sớm đoán được hai người vốn là một người. Nếu đều là một người, vì sao hai độ đến sứ giả? Sứ giả đồng dạng đưa lên một tờ danh thiếp. Tháng 3 sau, mang theo đại ngàn quần hùng, đến đây Ma Sơn cùng ngươi một tranh sinh tử, Lam, sách. Lam, Doanh. Hai phần chiến thư. Cổ Vĩnh Hằng cổ quái nhìn đến sứ giả. Đây là Lam đưa tới. Cổ Vĩnh Hằng nghi hoặc nói. Dạ. Sứ giả trịnh trọng nói. Đi xuống đi. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Sứ giả rút đi. Cổ Vĩnh Hằng ngồi ở trong đại điện, không ngừng xoa thái dương xuê trên mặt một trận cổ quái. Doanh, Lam. Chẳng lẽ không vẻn vẹn là một người? Cổ Vĩnh Hằng nét mặt cổ quái suy tư về. Lúc này, lúc trước ác ma đi vào đại điện. Vương, nhìn bộ dáng, 3 tháng sau khi đại ngàn thế giới sở hữu cường giả đều muốn hội tụ mà đến. Kia ác ma nói. Ân. Cổ Vĩnh Hằng mặt sắc âm trầm. Vương đã sớm đạt tới tổ tiên thập tam trọng thiên, đại viên mãn chi cảnh, lại có tối cường chi kiếm nơi tay, đại ngàn thế giới sở hữu cường giả có thể như thế nào? Kia ác ma vẻ mặt khinh thường nói. Đối phó bọn họ, ta đến không cảm thấy cái gì, bất quá, bọn họ vừa chết, thiên ngoại thiên cường giả sẽ tiến vào đại ngàn thế giới, khi đó mới có thể thủ đoạn độc ác, cho nên có một nhiệm vụ muốn ngươi đi làm. Cổ Vĩnh Hằng nhìn về phía trước mặt ác ma trầm giọng nói. Vương xin phân phó. Ác ma cung kính nói. Lấy tay, Cổ Vĩnh Hằng lấy ra một cái như thủ trạc loại đen vòng tròn. Xuyên lăng chi hoàn. Ác ma ngoài ý muốn nhìn về phía cái này đen vòng tròn. 3 cái xuyên lăng chi hoàn có thể mở ra 2 giới lối đi 1 canh giờ. Bọn ta tiến vào đại ngàn thế giới dùng đi thứ nhất, còn dư lại 2 người đáng tiếc. Chúng ta chỉ đành phải đến này 1 cái, còn có 1 tung tích không rõ. Cổ Vĩnh Hằng cao mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Thuộc hạ từ thiên ngoại thiên đi ra ngoài, sau đó trở về mạnh nhất thế giới triệu tập Vĩnh Ma tộc thành viên khác. Áp ma nghi hoặc nói. Thiên ngoại thiên. A, nơi đó ngươi là không thể nào đi ra ngoài. Cổ Vĩnh Hằng lắc đầu. Kia. Hay cái này trở về. Trở về. Kia như thế nào trở lại? Lấy ta lệnh bài triệu tập sở hữu Vĩnh Ma tộc ở tế đàn cốc chờ trực, ta tự có biện pháp lần nữa mở ra 2 giới lối đi. Dạ. Dứt lời, Cổ Vĩnh Hằng hướng về phía Xuyên Lăng Chi Hoàn mỉm cười nói thúc giục. Ông! Xuyên Lăng Chi Hoàn ầm ầm nổ tung mà đến, mà ở đại điện 4 phía đột nhiên hắc khí trùng thiên, ở đại điện bên trong lại càng xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng bên kia thật giống như một cái cực lớn tế đàn giống như, ngắm cực kỳ làm to lớn. Đi thôi. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Dạ. Hưu. Kia ác ma chui vào trong đó. 1 canh giờ sau. Lúc trước toát ra hắc khí bỗng nhiên hít vào mà quay về trong nháy mắt bổ khuyết này cửa vào. 2 giới lối đi biến mất, hết thảy khôi phục nguyên dạng. 3 tháng thoáng một cách đã qua. Thái cổ gia tộc tổng bộ, hoang cổ cương vực ở ngoài. Một mảnh bên trên biển rộng. Trung Sơn Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên Trung Thập Cửu, Phì Ca Trúc Can, di động trên không trung, nhìn trước mắt cực lớn hoang cổ cương vực. Giờ phút này, hoang cổ cương vực bị vô tận hắc vụ vần quanh. Nhìn không rõ nội bộ quá xa chi cảnh. Đây chính là hoang cổ cương vực. Đen thui. Có thể đi vào đi không? Trúc Can cổ quái nói. Đây là trận pháp, xem ra Cổ Vĩnh Hằng cũng sợ chúng ta. Phì Ca đắc ý nói. Sợ hãi. Chưa chắc, bất quá lần này tổ chiến Cổ Vĩnh Hằng cũng dùng tâm chuẩn bị. Trung Thập Cửu gật gật đầu nói. Huyền Nguyên một thân bạch y, một đầu tóc bạc, để nhất phất trần mỉm cười nói vứt nói. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Lại nắm trong tay thiên số, nghĩ đến chỉ dựa vào bọn ta còn kém một số Trung Sơn, nhưng còn có người đến. Đang lúc này, nơi xa, 2 đạo lưu quang trong nháy mắt phóng tới. Hô! 2 đạo thân ảnh dừng lại, nhất thời cạo lên một trận cự gió. Tần Thủy Hoàng. Phi Ca nhất thời chào hỏi. Người tới chính là Doanh cùng Lam. 2 người vừa đến Trung Sơn tựu lộ ra nghi hoặc chi sắc, 2 người. Vì sao không hợp một? Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu, Doanh cùng Lam cũng gật đầu. Đây là một phong thủy trận. Doanh mở miệng hỏi. Trung Thập Cửu gật gật đầu nói. Là, hơn nữa cực kỳ cao thâm phong thủy trận. Nga. Doanh ngoài ý muốn nhìn Trung Thập Cửu. Cụ thể nội bộ, ta còn không rõ, chỉ có tiến vào sau khi mới có thể biết được. Trung Thập Cửu thận trọng nói. Ân. Doanh gật đầu. Vừa là như thế, vậy thì vào đi thôi. Trung Sơn mở miệng nói. Ân. Mọi người rối rít gật đầu. Hô. Mọi người dẫm trận tại chỗ, cùng nhau tiến vào hoang cổ cương vực. Hoang cổ cương vực, Ma Sơn đỉnh trong đại điện. Cổ Vĩnh Hằng ngồi ở trên bảo tọa, lười nhác cằm. Nhìn trong đại điện một cách đen khối không khí. Đại điện hai bên đứng có 10 ác ma, đứng có Nam Bá Thiên, Cổ Huyền Cơ, Quân Thiên Hạ, Trang Tử. Cùng nhau xem xuống trung tâm đen khối không khí. Đen khối không khí bên trong chính là Trung Sơn một nhóm thân ảnh. 8 người. Hơ, mơ, mơ, đây chính là thiên hạ quần hùng. Một ác ma cực kỳ khinh thường nói. Vương, xem ra chúng ta quá để mắt bọn họ, vậy cũng là thiên hạ quần hùng sao? Những người này, không cần vương xuất thủ thuộc hạ cũng có thể đưa bọn họ diệt. Lại một ác ma khinh thường nói. Nam Bá Thiên, Cổ Huyền Cơ, Quân Thiên Hạ tất cả đều khẽ cau mày, mà Trang Tử, giờ phút này nhưng mặt không chút thay đổi, thật giống như một cái khôi lỗi giống như. Cổ Vĩnh Hằng gõ tay vịn, trầm giọng nói. Dám đi tìm cái chết, sẽ không đơn giản như vậy, bắt đầu đi. Dạ. Chúng ác ma đáp. Một ác ma đi ra Ma Sơn Đại Điện. Ma Sơn Đại Điện ở ngoài, một cái cử đại quảng trường bên trên quỳ một gối xuống lạy 1000 thân ảnh, mọi người bộ mặt biến thành màu đen, nhưng trong ánh mắt, không khỏi lộ ra một cổ bén nhọn. Vương chi lệnh, bọn ngươi toàn lực thư kẻ địch, chính nam phương hướng, đại trận có chỉ dẫn các ngươi tìm kiếm. Kia ác ma kêu lên. Dạ, ông. Theo 1000 thân ảnh đủ uống. Nhất thời, một mảnh dài hẹp thiên đạo trùng thiên mà lên. Ngàn con thiên đạo, ngàn tên tổ tiên, làm đệ nhất chặn lại, hướng về 8 người, muốn chết, người cấp tốc bay đi. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1583. Diệt hết tổ tiên. Chương 72. Diệt hết tổ tiên. Bách thị gia tộc, Bách Hoàng đứng một cái ngọn núi hộ đỉnh đi theo phía sau một chúng Bách thị tử đệ. Lão tổ tông, chúng ta thật sự không đi sao? Một cái Bách thị tử đệ nhìn về phía Bách Hoàng hỏi. Bách thường, giờ khắc này, chúng ta đợi gần ngàn vạn năm, thế nào có thể đi phá hư? Bách Hoàng lắc lắc đầu nói. A. Bách Thường nghi ngờ nói. Lần này dịch sau khi Bách Ế cùng Trung Sơn đem đạt tới điên phong viên mãn, song hùng thiên hạ, như thế nào siêu thoát? Bách Hoàng trầm giọng nói. Lão Tổ Tông, ý của ngươi là Bách Ế cùng Trung Sơn nhất định có thể đánh bại Cổ Vĩnh Hằng. Bách Thường hỏi. Ta không dám chắc. A, có thể Lão Tổ Tông lúc trước nói. Ý của ta là, lần này dịch làm tốt nhất đá mài kiếm, bọn họ thông qua, liền càng mài càng mũi nhọn, đạt tới điên phong viên mãn, ta há có thể tham dự. Có thể nhược thất bại, đem thất bại trong gang tấc. Bách Hoàng lắc lắc đầu nói, a, kia vạn nhất thất bại đi. Bách Hoàng con ngươi co rụt lại nói, chúng ta chủng loại không được, lần này dịch phải thành công. Ân. Bách Thường sắc mặt phức tạp gật đầu. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người bốc lên quả đấm chậm đợi lần này dịch kết quả. Lăng Tiêu Thiên Đình, khí vận vân hải bên trên Chu Sa Kim Long nổi biển mây. Phượng Hoàng lão mấu bơi tới Chu Sa Kim Long bên người. Gần đây xem ngươi luôn là phiền não bất an, tại sao vậy? Phượng Hoàng lão mấu nghi ngờ nói. Chu Sa Kim Long chân mày nhíu lại, lắc đầu nói. Hắn sắp thức tỉnh. Ai? Phượng Hoàng lão mấu nghi ngờ nói. Siêu thoát giả kia ngủ say siêu thoát giả. Chu Sa Kim Long sắc mặt phức tạp nói. Làm sao ngươi biết hắn muốn thức dậy? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Lắc đầu, Chu Sa Kim Long không có hơn nữa. Âm gian, hoang cổ cương vực. Trung Sơn, Doanh, Lam, Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, Trung Thập Cửu. Vì ca trúc can, 8 người bước vào trận pháp bao phủ hoang cổ cương vực, hướng về trung tâm Ma Sơn đi. Vừa vào trong đó, bốn phía lại càng hắc vụ tràn ngập, đại trận hiệu quả càng phát ra rõ ràng. Nếu là bình thường tu giả, sớm bị nội bộ tầng tầng lớp lớp ảo cảnh chuẩn bị mơ hồ, có thể tám người này một đường thẳng tắp hướng về Ma Sơn phương hướng bay đi, thật giống như trận pháp này khốn nhiễu căn bản không tồn tại giống như. Phi hành trên đường, nơi xa đột nhiên một cổ khổng lồ khí thế đè ép tới đây. Hô! Trung Sơn một nhóm người thân hình đột nhiên một dừng lại. Tình huống nào? Trúc Can nắm lên đại thiêu. Cây sèn. Khẩn trương nhìn phía xa. Trung Thập Cửu một tiếng cười lạnh nói. Những thứ này ngụy kém tổ tiên. Cổ Vĩnh Hằng cũng lấy cho ra tay. Oanh! Một cổ mạnh gió thổi qua, mọi người trước mặt đột nhiên nhiều ra mọi người hắc bào thân ảnh. Một mảnh dài hẹp thiên đạo trùng thiên mà lên, đem bầu trời quấy được tầng mây bốc lên không dứt. 1000 con thiên đạo ở trong chứa 1000 thân hợp thiên đạo tổ tiên, mọi người sắc mặt hiện đen, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Trung Sơn một nhóm. Trong lúc mơ hồ, đem Trung Sơn một nhóm bao vây lại. Tổ tiên! Lại là tổ tiên! Trúc Can kinh ngạc nói. Trung Sơn, này động chuẩn bị. Nhiều như vậy. Phì ca cũng lo lắng nói. 1000 ngụy kém tổ tiên. Nhị vị không cần quá lo lắng. Trung Thập Cửu cười nói. Thử ngâm. Trung Sơn còn chưa mở miệng, một tiếng kiếm kêu vang lên. Những thứ này, giao cho ta sao? Kiếm Ngạo bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Giao cho ngươi. Một mình ngươi. Trúc Can cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Kiếm Ngạo, đúng là. Này 1000 tổ tiên còn không nhìn ở chư hùng trong mắt, có thể Kiếm Ngạo lại chuẩn bị một người tự mình đấu. Chư vị yên lặng hậu. Kiếm Ngạo đã dẫm trận tại chỗ ra. Một người. Ha ha, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi tự mình đấu. Một cái tổ tiên khinh thường nói. Ta không có tính toán tự mình đấu. Kiếm Ngạo một tiếng quát khẽ. Theo một tiếng này quát khẽ, Kiếm Ngạo trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm vung lên. Oanh! Mới vừa rồi còn khinh thường tổ tiên bị một kiếm này ầm ầm chém phát nổ. Này kích thứ nhất quả nhiên đưa tới sở hữu người chú ý. Vô liêm sỉ! Ngươi dám! Cùng tiến lên! Một chút tổ tiên một trận tức giận. Đang khi nói chuyện, riêng của mình lấy ra pháp bảo, đao kiếm thương kích đèn chun, hồ tháp. Trong lúc nhất thời, riêng của mình pháp bảo phát huy ra chói mắt vô cùng quang mang cường đại đánh sâu vào, nhất thời đem bốn phía hư không đánh ra vô số hắc động. Thử, thử, thử. Kiếm Ngạo bên cạnh, vô số kiếm khí vần quanh cường đại kiếm cương chém ra, tất cả bá đạo vô cùng kiếm cương thật giống như tổ tiên cửa bùa đòi mạng giống như một kiếm một cái tánh mạng, thậm chí có một kiếm có thể hai đạo tánh mạng. Giết, giết, giết, giết. Giết, giết, giết. Tứ phương tất cả đều kiếm Ngạo bóng kiếm, nhanh, nhanh, nhanh, càng lúc càng nhanh kiếm pháp, càng ngày càng bá đạo giết chóc. Bóng kiếm sở quá, đầy trời tất cả đều phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, máu sái tứ phương kiếm Ngạo thật giống như một cái cối xay thịt, điên cuồng xoắn giết lần lượt thân thể. Cường đại giết chóc, cả kinh bốn phía tổ tiên kế tiếp bại lui. Phì ca Trúc Can mở to mắt. Này, nói đùa gì vậy? Trúc Can vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Ta giọt mẹ ruột, này giết người cùng sắc thức ăn giống nhau. Phì ca cũng kinh ngạc nói. Quả nhiên là ngụy kém sản phẩm. Trúc Can gật đầu. Một bên Trung Sơn cùng Doanh tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Coi như là cổ Vĩnh Hằng học cấp tốc tạo nên tổ tiên, có thể kia cuối cùng thân hợp thiên đạo A Kiếm Ngạo lại chém giết như thế tùy ý. Huyền Nguyên thấy này hết thảy, cười nhạt, không có nói gì. Ở Huyền Nguyên xem ra, những thứ này tổ tiên trên người cũng lây dính tà ma khí, đã chết nhiều hơn nữa cũng không sao cả. Ma Sơn Đỉnh. Trong đại điện, một đám ác ma nhìn chằm chằm trung tâm cái kia đoàn trong hắc khí hình ảnh. Kiếm Ngạo một thanh trường kiếm đại giết tứ phương, nhìn một chúng ác ma bộ mặt một trận co quắp. Cái này kiếm tu không đơn giản. Một ác ma sắc mặt khó coi nói. Chính là hắn, vương, chính là hắn tổ tiên thập nhị trọng thiên, hắn tổ tiên thập nhị trọng thiên. Một ác ma vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào trong chân dung Kiếm Ngạo kêu lên. Hồng Trường lão, mặc dù ngươi bây giờ chỉ có tổ tiên thập nhất trọng thiên, có thể trước ngươi cũng tổ tiên thập nhị trọng thiên a, thấy một cái tổ tiên thập nhị trọng thiên thế nào hù dọa thành như vậy. Lại một ác ma khinh thường nói, Hồng Trường lão chính là Trung Sơn, Lam cắn nuốt hoàng tuyền lộ hết sức, dẫn dắt chín ác ma phá hư ác ma, đáng tiếc, gặp phải chính là kiếm ngạo. Kiếm ngạo đại giết tứ phương một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết. Hồng Trường lão lúc ấy đã chết, có thể ở cổ vĩnh hằng nơi nhưng sống lại sau chỉ có tu vi rớt nhất trọng thiên mà thôi. Thấy một chúng ác ma chất vấn, Hồng Trường lão một trận cười khổ nói. Nay bất đồng, hắn cái này kiếm tu quá mạnh mẽ, tổ tiên thập nhị trọng thiên, không tân tấn tổ tiên thập nhị trọng thiên, thực lực tương đương với thập nhị trọng thiên điên phong. Quá mạnh mẽ, nga. Cổ vĩnh hằng hai mắt nhíu lại. Thật sự rất mạnh vương, người này mới là đại ngàn thế giới mạnh nhất nhân, nhất định là. Hồng Trường lão thề thề nói. Đại ngàn thế giới mạnh nhất nhân. Cổ vĩnh hằng lắc đầu, hiển nhiên không tin, bất quá đối với trận chiến này càng thêm ngưng trọng. Nhìn trong tấm hình, cổ vĩnh hằng thản nhiên nói. Bây giờ không sai biệt lắm đến rồi sao? Lúc này cổ huyền cơ cùng quân thiên hạ lập tức bước ra khỏi hàng nói. Bẩm gia chủ, 100 đại nhân đã đưa vào dương gian đã lâu. Nên nhanh đã tới rồi. Xuyên qua âm dương trừ hoàng tuyển lộ còn nữa chính là thánh nhân tùy ý xuyên qua. Quân thiên hạ có thể trợ giúp ác ma xuyên qua âm dương hai giới. Vương yên tâm đi, lần trước là chính bọn hắn không cẩn thận. Bây giờ Trung Sơn, Doanh, Lam toàn bộ tới đây đại ngàn thế giới bốn người triều đô các có chúng ta 50 vĩnh ma tộc, các đại triều đô hủy diệt sắp tới. Một khi lưỡng triều triều đô hủy diệt, khí vận tán loạn. Những thứ này đế vương tựu cùng người bình thường không khác. Một ác ma cười nói. Ân. Cổ vĩnh hằng gật đầu. Trung Sơn chỗ ở. Trung Sơn đoàn người ở một bên chờ trực. Kiếm ngạo một thanh thanh mũi nhọn trường kiếm đại giết tứ phương. Theo lần lượt chém giết, kiếm ngạo trường kiếm oai thật giống như càng ngày càng cường thịnh giống như. Kiếm ngạo, hắn ở mài kiếm. Doanh trầm giọng nói. Ở trong chiến đấu trưởng thành, kiếm ngạo kiếm đạo càng phát ra bén nhọn. Trung Sơn gật đầu. Dùng 1000 tổ tiên tới mài kiếm, thật đúng là xưa nay chưa từng có. Huyền Nguyên gật gật đầu nói. Thử, thử, thử, thử. Kiếm ngạo càng giết càng cuồng, từ vừa mới bắt đầu một kiếm một cái, bây giờ đã hoàn toàn làm được mỗi một kiếm ít nhất 2 người tổ tiên vẫn lạc. Tóc dài rối bù, một thanh trường kiếm nơi tay, ai dám tranh phong. Một chút tổ tiên, giờ phút này trong mắt hiển thị rõ đặc biệt chỉ vẻ. Ác ma, ác ma. Một cái tổ tiên kinh hãi rút lui đi. Thử. Một kiếm, chặt đứt 2 người tổ tiên, kiếm ngạo cười lạnh nói. Ác ma. Cùng ác ma làm bạn chính là ngươi cửa, các ngươi mới là ác ma. Ma, ma. Lại một cái tổ tiên kinh hãi kêu lên. Bởi vì này thời gian không lâu, 1000 tổ tiên đã vẫn lạc hơn phân nửa, trả lại còn dư lại 300 tổ tiên đau khổ giãy giụa, cũng là càng ngày càng sợ hãi. Ác ma trốn. A. Ác ma. Cứu mạng. 300 tổ tiên đều rút lui mà chạy, ai dám đánh một trận. Mặc dù chúng tổ tiên bị ma hóa, nhưng chúng tổ tiên như cũ sợ chết. Ai có thể không sợ chết? Nhất thời, một chút tổ tiên tứ tán trốn chạy, ít nhất như vậy có thể chạy ra phần lớn. Trốn. Một cách cũng đừng muốn chạy trốn. Kiếm ngạo quát to một tiếng. Trường kiếm trong tay đối với đại địa một đâm. Oanh long trùy. Đại trên mặt đất, trong lúc đó toát ra vô số địa đâm, hiện lên kiếm hình, khắp mặt đất lao ra kiếm, lại càng ầm ầm trùng thiên mà lên trong nháy mắt. Đem khổng lồ phạm vi bao vây dựng lên. Sở tạo thành hình thái là tốt rồi, tựa như cả vùng đất tách ra một đóa cực lớn liên hoa giống như. Kiếm liên hoa nở, tiếp theo trùng thiên mà lên, tiếp theo bao hợp dựng lên, thật giống như một cái cực lớn liên hoa hoa lôi giống như. Cự đại kiếm liên hoa lôi đem 300 tổ tiên tất cả đều bao vây ở bên trong. Kiếm trận. Ma Sơn cổ vĩnh hằng sắc mặt trầm xuống. Trung Sơn, Doanh, Huyền Nguyên cũng tất cả đều hai mắt nhíu lại. Trước kia gặp qua loại này kiếm liên, có thể chưa từng có uy lực lớn như vậy. Kiếm liên hoa nở, tạo thành một cái khổng lồ kiếm trận. Trung Sơn trong mắt dần dần sáng lên, cùng Doanh Lam thái độ bất đồng. Trung Sơn dần dần cười, bởi vì Trung Sơn nhớ kỹ, mình cùng Kiếm Ngạo còn có một chiến ước hẹn. Vốn cho là ra ngoài Kiếm Ngạo rất nhiều, bây giờ nhìn lại, này Kiếm Ngạo đúng là có tư cách cùng mình đánh một trận. Oanh! Kiếm liên hoa nở, vô số kiếm khí trùng thiên mà lên, bắn về phía bốn phương tám hướng theo biển rộng loại kiếm khí bắn mở. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, huyết vũ thịt mạt cũng phun tứ phương. Ở kiếm mưa, máu trong mưa, Kiếm Ngạo một thân trắng như tuyết, cầm kiếm mà đứng, trên trán anh khí cũng hội tụ thành một tổ cường đại kiếm ý. Tự mình đấu 1000 tổ tiên, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Kiếm Ngạo, P.S. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1584. Đại tranh hung uy. Chương 73. Đại tranh hung uy. Âm gian Bắc Châu Xương Kinh. Kim sắc khí vận đem xương kinh chiếu khắp vô cùng huy hoàng. Ngắm cực kỳ độ phồn vinh, cực độ thịnh vượng. Lui tới vô số tu giả, nơi này chính là vô số tu giả trong lòng thánh địa. Đại tranh thành lập không được 3000 năm, có thể một đường khải hoàn ca, đã sớm trở thành vô số người tín ngưỡng. Âm dương các hữu một khi cũng, nói đến danh giới thiên hạ đại tranh nhiều nhất, đại tranh lớn nhất. Tựu này một cái phồn vinh thịnh vượng xương kinh, giờ phút này ở Nam Thiên Môn ngoài trời cao, trong lúc đó xuất hiện 50 đạo thân ảnh. 50 thân ảnh, mọi người đắp ở hắc bào bên trong, trong mắt hiện hàn nhìn phía bắc di động ở trên không xương kinh. Cầm đầu 5 người, cái khác 45 đứng sau đó. 5 vị trưởng lão, phía trước chính là xương kinh đại tranh âm gian triều đô. Phía sau một cái hắc bào thân ảnh mở miệng nói. 5 người trưởng lão nhìn phía trước. Vô lượng khí vận. A, lần trước 5 người tộc nhân chính là thua bởi nơi này. Đến nay không có có tin tức. Một cái trưởng lão thản nhiên nói. Bọn họ 5 người. Bọn họ 5 người chỉ có tổ tiên thập nhất trọng thiên, hơn nữa còn chúng Trung Sơn gian kế, há có thể cùng chúng ta so sánh với. Vương cũng quá chuyện bé xé ra to. Một cái trưởng lão nói. Chuyện bé xé ra to. Chuyện này chịu không được chút nào sai lầm, đại tranh cũng có tổ tiên thập nhị trọng thiên tồn tại, cũng không biết là ở dương gian hay là âm gian, chư vị toàn lực ứng phó, hủy diệt xương kinh, băng tán đại tranh khí vận vân hải. Lại một tờ lão nói, tốt, mọi người ớt tiếng nói, xương kinh di động trên thành, bất tử điện trước, đế huyền sát, khổng tuyên, vương khô tịch dương thiên, lạc tinh trần. Vương Tĩnh Văn đứng phía trước nhất. Đứng phía sau nhóm lớn tổ tiên, mọi người lâm trận chờ đợi. 5 người đại ác ma, 45 tiểu ác ma a, cổ vĩnh hằng thế tới rào rạt a. Đế huyền sát trầm giọng nói. 5 người tổ tiên thập nhị trọng thiên, 45 tổ tiên thập nhất trọng thiên, chư vị tình cảnh này, bọn ngươi có mấy thành nắm chắc. Vương Tĩnh Văn trầm giọng nói. Khổng Tuyên hai mắt nhíu lại, trong mắt bính bắn ra một cổ sát khí nói. 5 người đại ác ma. Ta cùng đế huyền sát có thể kia 45 tiểu ác ma cần nhờ chính các ngươi. Đế huyền sát gật gật đầu nói. Ở thiên ngoại thiên ta giết qua không ít đại ác ma, nơi này là ta đại ngàn thế giới sân nhà, ta tự nhiên cũng có thể giết, trong khoảng thời gian ngắn ta có thể giết 3 cái. Khổng Tuyên khẽ mím cười nói. Tổng cộng tựu 5 người, vậy thì nhiều lần nhìn, ai trước hết giết đến người thứ 3. Đế huyền sát nhìn Khổng Tuyên khẽ mím cười nói. Tốt, chư vị tốt chiến tốt thắng, cũng đừng làm cho dương gian chiến trường rút thứ nhất a. Vương Tĩnh Văn cười nói. Mọi người thấy nhìn Vương Tĩnh Văn, đế huyền sát bỗng nhiên nở nụ cười nói. Yên tâm, bọn ta há có thể chậm tại dương gian. Khổng Tuyên buông tay giết đi, chiến hậu. Vào dương gian, giúp dương gian chiến trường. Tốt. Khổng Tuyên gật đầu, dấm trận tại chỗ theo đế huyền sát trước hết bay ra bất tử điện quảng trường. Vương Khô nhìn Lạc Tinh Trần nói. Lạc giáo chủ, ngươi trưởng thời gian thần thông, những thứ này tiểu ác ma, dựa vào ngươi nhìn che, một cách không thể trốn. Yên tâm. Lạc Tinh Trần gật đầu. Nói đi, Vương Khô Tịch Dương Thiên mang theo gần 200 tổ tiên trùng thiên mà lên. Nhóm lớn cường giả bay ra Sương Kinh, nơi xa một chúng ác ma cũng riêng của mình lấy ra pháp bảo. Bọn họ phát hiện. Một ác ma trưởng lão lạnh lùng nói. Phát hiện thì như thế nào? Chỉ bằng bọn họ. Cái này đại ngàn thế giới quá yếu, Hồng Quân sau khi chết, chỉ bằng chúng ta là có thể quét ngang thiên hạ, những người này coi là cái gì? Lại một cái trưởng lão nói. Tựu ở phía xa chư hùng bay tới, ác ma chuẩn bị chiến tranh hết sức. Bỗng nhiên từ đại tranh quần hùng phía sau, một đạo lưu quang bắn. Hưu! Tốc độ cực nhanh, phảng phất thời gian dừng hình ảnh, lực lượng mạnh thật giống như một đạo trường hồng quán nhật mà đến. Oanh! Ở đại tranh quần hùng chưa tới chí cực, lưu quang đã trong nháy mắt tạc toái một cái tiểu ác ma. Tiểu ác ma hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Thế nào? Sở hữu ác ma sắc mặt biến đổi, cùng nhau nhìn về phía bất tử điện quảng trường. Bất tử điện quảng trường, Lạc Tinh Trần trong tay kéo một cái trường cung, tên đã lắp vào cung, trong mắt ngưng tụ hết sức, điều động thiên địa đại thế lực. Hưu! Lại một đạo tàu vồng bắn hướng một chúng ác ma đàn trung. Vô liêm sỉ! Một cái đại ác ma lấy tay một trường đánh tới. Hưu! Quá là nhanh! Này một mũi tên không chỉ có lực lượng cường đại, hơn có thời gian thần thông, ở đại ác ma một trường chỉ có cạo đến rồi một tia đuôi tên dài như cũ bắn hướng một cái tiểu ác ma. Oanh! Thiên mở một điểm, nhưng vẫn là đem một cái tiểu ác ma vỡ nát một nửa thân thể. Quả thế kim luôn! Mười sắc thần quang! Đại tranh quần hùng tới! Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh! Như âm gian giống như, giờ phút này Nam Thiên Môn ngoài, có 50 đắp ở hắc bào trung ác ma, lăng hư mà đứng, mọi người sắc mặt âm trầm. Cầm đầu 5 người đại ác ma, đứng phía sau 45 tiểu ác ma. Đại tranh thiên đình trái tim. A, nơi này Trung Sơn nhất định không có ở đây, một chút lâu la, chư vị cho rằng, muốn phí bao lâu. Một cái đại ác ma cười lạnh nói. Không có đầu long. Lại có bao nhiêu lực lượng? Một nén nhăng sao? Lại một cái đại ác ma cười nói. Một nén nhăng. Chúng ta cùng tiến lên, muốn dùng đến một nén nhăng sao? Lúc trước ác ma khinh thường nói. Ha ha ha. Một chúng ác ma cười như điên lên nói. Lăng tiêu thiên đình trường sinh điện quảng trường. Trên quảng trường đứng nhóm lớn cường giả. Một chúng hoàng hậu, thái tử, thánh nhân, tổ tiên, triều thần tất cả đều đứng thẳng tại quảng trường. Bên trái một nhóm cũng là thái cổ gia tộc tu phạm bằng cổ trạch cầm đầu, giờ phút này tất cả đều thoát khỏi chói, vẻ mặt phức tạp nhìn cổ thiên vũ. Chư vị đến rồi giờ phút này còn chờ vị gia chủ tới sao? Cổ thiên vũ nói. Thái cổ gia tộc, 110 tổ tiên, vẻ mặt khó coi, giờ phút này nét mặt rất phức tạp. Rất khó quá. Kia không phải chúng ta gia tộc người, chúng ta thái cổ gia tộc đã bị thiên ngoại tà ma chiếm lĩnh, trước mắt này 50 thiên ngoại tà ma chính là. Cổ thiên u giảng đạo. Đừng bảo là. Cổ trạch bỗng nhiên mở miệng nói. Cổ thiên u nhìn về phía cổ trạch. Cắn môi, cổ trạch nói. Gia chủ bị diệt, hóa tàn hồn làm cổ thần thông, ngươi bị cổ thần thông phong làm đại la công chúa, chúng ta nghe ngươi. Ân, một chúng thái cổ gia tộc tổ tiên rối rít hết lại. Vừa là như thế tốt lắm. Cổ thiên vũ gật đầu. Quay đầu, cổ thiên vũ nhìn về phía quỷ nhi đẳng nữ. Chư vị các ngươi nhìn có thể được. Cổ thiên vũ hỏi. Tốt. Chúng nữ gật đầu. Quỷ nhi, bảo nhi, niệm du du, thiên linh nhi, tử huân, nô thanh hội, bi thanh ti, tô mỹ nương. Tô nhu nương. Cửu đỉnh chúng nữ rối rít gật đầu. Năm đó bàn cổ cùng Hồng Quân đánh một trận, ta thái cổ gia tộc cửu điện xuất chiến, bố trí táng ra ngày xưa đại trận, đỉnh đỉnh thiên hạ đại trận. Hôm nay, chúng ta nữa bố trí đỉnh đỉnh thiên hạ đại trận, chư vị tốt không? Cổ thiên vũ hỏi. Tốt. Chúng nữ gật đầu. Đại tranh lại đi ra mấy chục tổ tiên. Thi tiên sinh. Cổ Thiên U nhìn về phía Thi tiên sinh hỏi. Thi tiên sinh gật gật đầu nói. Có thể. Đỉnh đỉnh thiên hạ đại trận, mỗi tăng một cửu châu thần đỉnh, uy lực tăng gấp đôi. Tốt. Cổ Thiên U gật đầu. Bày trận. Cổ Thiên U nói. Đỉnh đỉnh thiên hạ đại trận, bởi vì có Thi tiên sinh có thái cổ gia tộc cửu điện, ở đại tranh cao tầng đã sớm không phải là bí mật, chẳng qua là bày trận điều kiện quá hà khắc mà thôi. Nhanh chóng bày trận. Oanh! Trường sinh điện quảng trường ầm ầm bộc phát ra cực kỳ chói mắt 18 thải quang mũi nhọn. Tia sáng trùng thiên, đâm rách hư không tứ phương. Ở một chúng áp ma đàm tiếu cực kỳ đột nhiên cảm thấy một cổ khổng lồ áp bách tới, áp một chúng tiểu áp ma rối rít vừa lui. Chúng áp ma trong lòng cả kinh nhìn về phía trường sinh điện quảng trường. Tia sáng chói mắt phía dưới, một ngụm quang hoa hàng tỷ cự đỉnh tách ra diệu thế gian loại mạnh đại quang huy. Đó là một cái đại áp ma sắc mặt trầm xuống, oanh. 18 màu tự đỉnh trùng thiên mà lên, mang theo một cổ khổng lồ khí thế, hướng về nơi xa ác ma trấn áp đi. Trên quảng trường còn đứng có đế tiên tiên, hảo mỹ lệ, huyến cơ, ngụy anh lan đẳng nữ. Còn đứng có trung thiên thi tiên sinh thiên chú tử, huyền mê hoa bốn người thánh nhân. Đỉnh đỉnh thiên hạ đại trận trấn áp năm đại ác ma, nên cũng đủ, còn dư lại 45 tiểu ác ma trả lại cần chư vị xuất thủ. Một bên dịch diễn mở miệng nói. Yên tâm. Đế tiên tiên cười nói. Đế tiên tiên, lang tộc huyết mạch tổ tiên thập nhị trọng thiên có được cường đại thần thông thuấn di, chào hỏi không đánh trong nháy mắt thuấn di đến chiến trường. Huyễn cơ, ngụy anh lan gật đầu cũng bay đi ra ngoài. Trung thiên thi tiên sinh thiên chú tử, huyền mê hoa, bốn đại thánh nhân lại càng mang theo nhóm lớn tổ tiên nhảy vào trong đó. Về phần hảo mỹ lệ cũng là không ngừng sử dụng chú ngôn thuật. Ta bằng hết thảy danh nghĩa, nguyền rủa ngươi, nhanh chóng nổ tung mà chết. Hảo mỹ lệ một bên nguyền rủa, vừa hướng một cái tiểu ác ma một ngón tay. Nơi xa bị hảo mỹ lệ chỉ đến tiểu ác ma, nhất thời một trận mê muội giống như. A, oanh. Tiểu ác ma nổ tung mà mở. Đại tranh quần thần há mồm ngạc nhiên, chú ngôn thuật quả nhiên là mạnh tới nghịch thiên đồ chơi, chỉ vào một ác ma muốn hắn nổ tung, hắn tựu nổ tung. Mà ngay cả một bên dịch diễn nhóm người cũng cổ quái nhìn hảo mỹ lệ. Thái nhất vẫn lạc sau, đại tranh nhân đã ở hỗn loạn Đông Hoàng cung tìm đến cuối cùng một quyển nguyện rùa thần điển yêu ngôn bộ. Sinh tử bộ, diệt tuyệt bộ, thiên chú bộ, yêu ngôn bộ, chú ngôn chi đạo tứ đại thần điển toàn bộ tập hợp đủ, hảo mỹ lệ bây giờ cường đại đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhìn một màn này trò chuyện, là có thể lập tức, nói chết một người ác ma. Đây là loại nào biến thái năng lực? Ở trước mặt nàng còn đánh cái giám. Hoàng hậu. Dịch diễn nhìn về phía hảo mỹ lệ nói. Thế nào? Hảo mỹ lệ nghi mê hoa nhìn về phía dịch diễn. Hoàng hậu không cần tham dự đại chiến, nếu là có thể lời nói, hoàng hậu coi chừng bốn phía có muốn chạy trốn, nguyện rùa chết bọn họ cũng đủ, không cần chạy bất kỳ một cách nào ác ma. Dịch diễn nói. Tốt, nhìn ta. Hảo mỹ lệ nhất thời gật đầu. Nơi xa đại tranh hùng vĩ mở ra, nhất thời chế trụ một chúng ác ma. Làm sao có thể? Không thể nào, đại tranh thế nào mạnh như vậy? Không thể nào. Một ác ma trưởng lão cả kinh kêu lên. Không thể nào, đây là giả, toàn lực xuất thủ, toàn lực xuất thủ. Một chúng ác ma quát. Đại tranh nội tình, không phải là một đám trốn ở ma sơn ác ma có thể hiểu rõ, mặc dù trung sơn không ở chỗ này, cũng có được cực lớn hủy diệt oai. Dịch diễn tiên sinh có muốn hay không xuất động tứ tướng đại trận? Hết sức nhanh hơn âm gian chiến trường trước hủy diệt ác ma. Một bên từ Nam Châu trở lại thân công báo cười hỏi. Nhẹ nhàng lắc đầu, dịch diễn nói. Tứ tướng đại trận. Mặc dù có thể nữa tăng giết lực, nhưng vẫn là không cần giữ rồi lộ sao. Âm dương nhất thể, vô phân trước sau, chỉ cần bọn này ác ma toàn bộ lưu lại cũng đủ. Ân. Thân công báo gật đầu. Càng nhiều đến địa chỉ. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1585. Giết chóc chiều dâng. Chương 74. Giết chóc chiều dâng. Âm gian, xương kinh chiến trường. Vương Khô Tịch Dương Thiên mang theo đại tranh gần 200 tổ tiên tiến vào chiến trường, trừ Vương Khô Tịch Dương Thiên, cái khác tổ tiên chịu trách nhiệm vây khốn một chút tổ tiên. Mà thôi, cường đại áp chế vừa ra, nhất thời để một chúng ác ma hô to không thể nào. Đế Thích Thiên. Ngươi là Đế Thích Thiên. Không thể nào, Đế Thích Thiên không có mạnh như vậy. Một cái đại ác ma sợ hãi giống nói. Âm ấm. Kịch liệt chiến đấu. Khiến cho hư không đại diện tích phá toái, chư hùng hỗn chiến cùng nhau. Ba, ba. Đế Huyền sát một cước đạp ở một cái đại ác ma trên người, một tay bắt một cái đại ác ma sừng. Quanh thân 108 đạo quả thế kim luôn, ngăn trở ngoại bộ công kích. Đế Huyền sát gắt gao nắm ác ma sừng, bỗng nhiên lộ ra một tia cười sang sảng nói. Khổng Tuyên ta trước. Ha ha ha. Nơi xa Khổng Tuyên đột nhiên quay đầu trông lại. Trong lúc cười to, Đế Huyền sát hai cánh tay mở ra, trong tay bộc phát ra không có chi sức lực. Bầm! Lực lượng cường đại từ đại ác ma sừng bắt đầu, hai người sừng bị Đế Huyền sát lôi kéo mà mở, nói chuẩn xác, đại ác ma từ đầu bộ bị Đế Huyền sát đồ thủ sinh sôi vạch tìm tòi. Thình thịch! Đại ác ma bị Đế Huyền sát đồ thủ xé mở, ngũ tạng lục phủ ầm ầm bạo sái ra, đại lượng máu tươi tiên Đế Huyền sát toàn thân là máu, có thể Đế Huyền sát không cho là ô, lộ làm ra một bộ sướng khoái cười to. Sinh sôi xé mở, chỉ lần này một màn, để vốn là chiến trường hơi bị đột nhiên yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Đế Huyền sát. Nhìn Đế Huyền sát một tay nắm một nửa ác ma thân thể, cơ hồ sở hữu ác ma cũng không tự chủ trong lòng run lên. Bởi vì, này một màn quá rung động, chết kiểu này cũng không có loại này chết kiểu này khoa trương. Lạc Tinh Trần đem ác ma bắn phát nổ, còn có thể đổ lỗi pháp bảo, có thể đây chính là đồ thủ. Máu chảy đầm đìa tràng diện đầy trời rơi ngũ tạng lục phủ, Đế Huyền sát đứng thẳng tại hư không tựa như tuyệt thế ma thần. Vĩnh ma tộc là ma. Hắn Đế Huyền sát mới là tuyệt thế chi ma. Sinh bẩm trưởng lão cử ma. Chà, chà. Bên kia Khổng Tuyên hai tay làm chảo, mỗi cái đầu ngón tay hỏa xuất một đạo thần quang, thật giống như mỗi ngón tay nắm năm cái thần tiên giống như. Oanh, oanh. Một cái vượt qua vứt, một cái dựng thẳng vứt, ầm ầm nổ vang phía dưới, đem một cái đại ác ma ầm ầm cắt kim loại thành 36 khối bầm thây. Thình thịch, bầm thây bạo sái, lại một cách đại ác ma bị phơi thây tại chỗ. Ha ha ha ha, sướng khoái. Khổng Tuyên cười to nói. Khổng Tuyên, bạo hành, nhất thời phân tán đối với Đế Huyền sát chú ý. Không thể nào, không thể nào, đại ngàn thế giới nhân, làm sao có thể mạnh như vậy. Không thể nào. Một cách đại ác ma kinh hãi kêu lên. Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới chiến đấu bao lâu? Hai người đại ác ma phơi thây tại chỗ. Không có không thể nào tiến vào đại ngàn thế giới tự phải biết sẽ một ngày qua. Đế Huyền sát lạnh lùng nói. Thình thịch. Đem hai người xé mở thi thể bỏ ra, nhất thời nhằm phía một cái đại ác ma. Rống. Ta không tin. Kia đại ác ma nắm trường kiếm quát. Không tin không sao, chờ ta xé ngươi sẽ tin. Ha ha ha. Oanh, oanh, cường đại Đế Huyền sát, cường thế Khổng Tuyên, hai đại hung thần làm biểu xuất, đại tranh tinh thần càng phát ra hùng tráng, mà ác ma đàn sĩ khí cũng là một đường đi thấp. Thình thịch, thình thịch, Vương Khô chém giết một người ác ma, Tịch Dương Thiên cũng chém giết một người ác ma. 200 tổ tiên vây sát một chúng ác ma, nhất thời đem ác ma chối xuống nữa áp. Theo Đế Huyền sát. Khổng Tuyên xuất thủ, ác ma đàn trung đã xuất hiện khủng hoảng hiện tượng, có chút ác ma muốn chạy giống như. Nơi xa, Lạc Tinh Trần tên dài lại càng tất cả bùa đòi mạng, Lạc Tinh Trần ở thánh nhân trung chưa chắc mạnh nhất, nhưng là lúc đó đang lúc thần thông cũng là thiên hạ thứ 9 thần thông, tài bắn cung cũng là thiên hạ ít có, điều động thiên địa đại thế lực, so với tầm thường thánh nhân sở bày ra lực sát thương còn muốn kinh khủng. Oanh, oanh. Liên tiếp tiểu ác ma bị chết, mà đại tranh tổ tiên áp lực càng ngày càng nhỏ, đồng dạng chém giết cũng càng lúc càng nhanh. Rống. Đế huyền sát lại là một tiếng giống to. A. Ở lại một cách đại ác ma giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại xé một cái. Thình thịch. Bên kia, khổng tuyên lại xuất hiện thập sắc thần quang oai, thần quang trà quá, đem một cách đại ác ma đầu trà xuống, đi tới bổ hai trào, lần nữa một cách đại ác ma vẫn lạc. Giết, giết, giết. Hai đại sát thần quá hung mãnh, quá dữ dội mãnh lực. Cuối cùng một cách đại ác ma, vốn là dùng trường kiếm quấy giày đế huyền sát, khổng tuyên hai người, nhưng là dần dần phát hiện của mình bốn người đồng cấp khác chiến hữu đã toàn bộ vẫn lạc. Dùng tiểu kiếm không ngừng đâm hai người sát thần, mạnh mẽ vừa quay đầu. Khổng tuyên, đế huyền sát ánh mắt trông lại, một cổ nhiếp tâm sát khí thẳng bước cuối cùng một cách đại ác ma. Cuối cùng một cách đại ác ma đầu đột nhiên một trận tê dại. A. Một tiếng hoảng sợ kêu to, cuối cùng một cách đại ác ma quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng đại ác ma muốn qua đời, một đường chạy như điên, trên mặt thậm chí muốn bão tố ra lệ. Đây không phải là đại ngàn thế giới, đây không phải là đại ngàn thế giới. Đại ác ma bất khả tư nghị thôi miên bản thân. Đại ngàn thế giới, một người kém thế giới, cùng cấp bậc chính là nhân làm sao có thể so với mình mạnh. Làm sao có thể. Đáng tiếc. Đây chính là đại ngàn thế giới. Đại ác ma phía trước đột nhiên truyền đến khổng tuyên thanh âm. Hô! Đại ác ma thân hình dừng lại, khổng tuyên chặn lại kia đường đi. Vẻ mặt sát ý, đại ác ma tâm thần đều chiến. Tiểu đám ác ma vốn là đã nghĩ trốn theo mọi người chết đi, phần này trốn chạy trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên cuối cùng một cách đại ác ma quay đầu bỏ chạy, triệt để áp suy sụp sở hữu tiểu ác ma tín ngưỡng. Trốn. Cứu mạng. Vương. Chúng ác ma kinh hãi trốn chạy dựng lên, lạc tinh trần tên dài càng phát ra bày ra kinh khủng oai. Một mũi tên một ác ma, lệ vô chống sống phát. Trốn. Có ta ở đây cũng muốn trốn. Đế huyền sát thanh âm đột nhiên truyền đến. Quả thế. Quả thế kim luôn ầm ầm bạo sái đi, khổng lồ uy lực, một vòng quả thế, 10 người tiểu ác ma tại chỗ bị quả giết. Máu rải đầy thiên. Tiểu sau nửa canh giờ. Đế huyền sát, vương khô tịch dương thiên nhóm người lần nữa trở lại bất tử điện quảng trường. Vương đại nhân, những thứ kia ác ma thi thể, phiền toái ngươi phái người thu thập một cách sao? Đế huyền sát cười nói. Tốt, tốt, tốt. Vương Tĩnh Văn cười to nói, hưu, nơi xa, một đạo lưu quang phóng tới. Khổng tuyên rơi vào bất tử điện trên quảng trường. Như thế nào? Đế huyền sát hỏi. Kia ác ma thứ kích tiềm lực, uy lực bạo tăng, cho nên tàn sát hắn phế đi điểm chuyện. Khổng tuyên lắc đầu cười nói, ân. Đế huyền sát gật đầu. Quay đầu, đế huyền sát nhìn về phía vương khô nói. Có thể xuyên qua âm dương hai giới, trừ hoàng tuyển lộ cùng thiên đế, chính là các ngươi thánh nhân tiến đưa chúng ta đi trước dương gian chiến trường sao? Không biết nơi đó như thế nào? Chờ một chút, ta trước báo cho dịch diễn. Vương Tĩnh Văn cười nói. Tay áo vung, nơi xa nhất thời có sắp xếp thì về thông qua con chuột truyền tin đến rồi dương gian. Dương gian trường sinh điện trước. Dịch diễn nhóm người nhìn phía xa càng ngày càng nhỏ chiến trường. Đóng đô thiên hạ trận ra, mỗi nhiều cửu châu thần đỉnh, uy lực tăng gấp đôi, ban đầu chỉ có 3 cái cửu châu thần đỉnh có thể đối chiến hồng quân, bây giờ nhưng là thật 9 người. Oanh! Thật tốt quá, cuối cùng một cái đại ác ma bị nghiền thành mảnh vỡ. Liễu Vô Song cười nói, tiểu ác ma cũng chỉ còn lại có 10 người trốn. Một cái cũng đừng muốn chạy trốn. Thủy Vô Ngân cười nói. Dịch diễn hít sâu một cái, hài lòng nhìn một màn này. Báo, âm gian gửi thư, âm gian chiến trường đã quét, cần phải âm gian trợ giúp. Một người thì về sông lên. Nga. Dịch diễn hơi ngạc nhiên. Không cần báo cho Vương Tĩnh Văn, dương gian cũng kết thúc công việc. Dịch diễn thản nhiên nói. Dạ, oanh. Nơi xa đóng đô thiên hạ trận biến hóa cử đỉnh ầm ầm đập toái năm người tiểu ác ma. Ta bằng hết thảy danh nghĩa, nguyền rủa ngươi nổ tung mà chết. Hảo Mỹ Lệ lần nữa một ngón tay. Nơi xa đế tiên tiên, Huyễn Cơ, Ngụy Anh Lan thi tiên sinh, Huyền Hoạt thiên chú tử, Trung Thiên, riêng của mình phát ra một kích cuối cùng. Oanh! Đến tận đây, dương gian chiến trường ác ma đều hủy diệt. Rống! Lăng Tiêu Thiên Đình vang lên đại lượng hoan hô có tiếng. Báo cho Vương Tĩnh Văn, dương gian chiến trường đã quét. Dịch Diễn cũng vui vẻ nói. Dạ. Kia biên thị vệ lập tức dùng hết thử truyền tin. Đông Châu Đại Tần Thiên Đình, Hàm Dương Thánh Đô. Hàm Dương Thánh Đô phía nam, sông núi một mảnh đống hỗn độn, một tòa núi cao bị chặn ngang chặt đứt, gãy trên núi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay vô số. Một đám đại tần cường giả chém xuống cuối cùng nhất đao. Oanh! 50 ác ma nuốt hận tại chỗ. Mà đại tần quần hùng bên trong cầm đầu một cái, đầu có long giác, trên người nhuộm đầy máu tươi. Đây là lần này dịch đại tần chiến đấu đứng đầu tổ long. Tổ long chính là chém xuống cuối cùng nhất đao người, nhìn trên đất bầm thây, tổ long ngưỡng thiên trường khiếu. Rống! Mặc dù không phải là rồng ngâm, này một giống cũng lớn lao long uy, long hống thanh chấn Đông Châu tứ phương, hàng tỷ long tộc ngưỡng thiên trường khiếu. Ngang! Âm gian đại hà thiên đình triều đô. Đồng dạng phía nam cách đó không xa một cái chiến trường. Đại hà thiên đình cường giả cường thế xếp chóc sau trên mặt đất một đống ác ma thi thể. Một đám cường giả hưng phấn vây bắt. Bạch Khởi khiêng một thanh đại đao. Vương Tiến giơ một thanh cử kiếm, đứng ác ma thi thể đống đỉnh, hai người ngưỡng thiên trường khiếu. Bạch Khởi, lần này ta giết có thể sánh bằng ngươi nhiều. Vương Tiến cười to nói. Thối lắm, ta giết ba cái đại ác ma, ngươi chỉ giết hai người. Bạch Khởi cười mắng. Đối với ngươi giết ác ma cuối cùng so sánh với ngươi nhiều. Vương Tiến không để cho nói. Đó là tiểu ác ma. Bạch Khởi khinh thường nói. Tiểu ác ma cũng là ác ma. Đừng nói chuyện không tính a, chỗ ở của ngươi, năm giết rượu mạnh cần phải theo ta uống a. Vương Tiến cười to nói. Ta nói đúng là giết đại ác ma. Vương Tiến nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Nhiều nhất ba hũ. Bạch Khởi im lặng nói. 10 đàn. 4 đàn. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1586. Ngưng thần đại trận. Chương 75. Ngưng thần đại trận. Âm gian, hoang cổ cương vực. Ma Sơn đỉnh trong đại điện. Cổ Vĩnh Hằng mang theo quần ma nhìn trong đại điện mão tâm hắc khí ánh mão bắn ra cảnh tượng kiếm ngạo tự mình đấu 1000 tổ tiên thô bạo giết chóc, đầy trời máu mão thịt, nhìn một chúng ác ma bộ mặt một trận co quắp. Kiếm tu. Thiên ngoại thiên cái kia những kiếm tu cũng không gì hơn cái này sao? Một ác ma cực độ phức tạp nói. Kiếm trận. Đại ngàn thế giới nhưng còn có bực này kiếm trận. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng hỏi. Vừa nói nhìn về phía Trang Tử. Trang Tử lắc lắc đầu nói. Đại ngàn thế giới đệ nhất kiếm trận, vốn là Chu Tiên kiếm trận, nhưng là thuộc hạ phát hiện Chu Tiên kiếm trận chưa chắc so sánh với qua được hắn. Hay kia là đệ nhất kiếm trận? Cổ Vĩnh Hằng nói. Phải là. Trang Tử gật đầu. Cái này kiếm tu quá kinh khủng, kiếm đạo mạnh, có lẽ chỉ có vương mới có thể dễ dàng áp chế hắn. Một ác ma cao mày nói. 1000 tổ tiên chúng ta nhưng là hoa thật to thật nhiều mới chế tạo ra tới. Vốn là để cho bọn họ bị thương nặng đại ngàn liên minh. Có thể không nghĩ tới một nhóm người này mạnh mẽ như thế. Một cái kiếm tu tựu diệt hết tổ tiên. Lại một ác ma sắc mặt khó coi nói. Hô, hô, hô. Bỗng nhiên trong đại điện cạo lên một trận âm phong. Ân. Chúng ma hơi ngạc nhiên. Từng đoàn hắc khí tràn vào đại điện, hắc khí như ẩn như hiện, tất cả đều ác ma hình thái. Vương, chúng ta bại. Vương, bọn ta. Trong hắc khí truyền đến ác ma khóc thảm có tiếng, thanh âm kia nghe thật giống như cũng muốn khóc giống như. Bại. Trong đại điện một ác ma trừng mắt nói. Không đúng, ngươi là đi đại tranh, hắn là đi đại tần, còn nữa đi đại hà. Chẳng lẽ các ngươi toàn bộ bại. Một ác ma bất khả tư nghị nói. Từng đoàn hắc khí quỳ gối cổ Vĩnh Hằng trước mặt. Cầu vương ban thưởng sinh. Cầu vương ban thưởng sinh. Một chúng hắc khí đoàn cung kính nói. Cổ Vĩnh Hằng hít sâu một cái nói. Chuyện gì xảy ra? Đại tranh đã sớm đã làm xong mai phục. Có điên phong cường giả. Không phải là từ thiên ngoại thiên trở lại. Nếu không không có mạnh như vậy. Nhất định là thiên ngoại thiên trở lại. Một cái hắc khí đoàn lập tức kêu lên. Là nếu không phải thiên ngoại thiên trở lại nhân chúng ta không thể nào bại. Vương, ngươi cần phải cho chúng ta báo thù. Chúng ta đi đại tần cũng là như vậy. Nếu không phải thiên ngoại thiên nhân, bọn họ làm sao có thể đánh bại chúng ta. Đáng thương chúng ta một số Vĩnh Ma tộc hoàn toàn bị tàn phá. Có thể đem về tới chỉ có chúng ta những thứ này. Một chúng hắc khí đoàn không ngừng suy đoán. Có lẽ chỉ có cái này giải thích mới có thể đền bù chúng ác ma không biết. Cổ Vĩnh Hằng hít sâu một cái nói. Thiên ngoại thiên nhân cũng tới. Cầu vương ban thưởng sinh. Một chúng hắc khí đoàn lần nữa quỳ lại nói. Gật đầu cổ Vĩnh Hằng nói. Ta bây giờ không có thời gian làm bọn ngươi tố thân chính các ngươi đi vương chỉ ngưng thân thể sao. Nhưng là bọn ta chỉ còn linh thần như thế nào chính ta ngưng thân thể. Một cái bóng đen lo lắng nói. Quân thiên hạ, ta ban thưởng ngươi thiên số lực bằng thiên số lực điều động thiên đạo lực ở vương trì, vì bọn họ tố thân. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Dạ. Quân thiên hạ lập tức đáp. Dứt lời cổ Vĩnh Hằng lấy tay một điểm quân thiên hạ, nhất thời, tứ phương tự do vô số màu vàng hơi thở thẳng vào quân thiên hạ trong cơ thể. Tạ gia chủ. Quân thiên hạ kích động nói. Đi thôi. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Dạ. Một chúng bóng đen theo luân hồi thánh nhân quân thiên hạ đi ra đại điện. Vương quân thiên hạ lần thứ nhất hiệp trợ ta Vĩnh Ma tộc tố thân chỉ phân biệt chỉ bọn ta đi trước có thể tạm thời chỉ điểm. Một ác ma mở miệng nói. Cổ Vĩnh Hằng tự nhiên hiểu ý tứ của hắn đi giám thị quân thiên hạ. Tốt, các ngươi đi thôi. Cổ Vĩnh Hằng ngầm đồng ý gật đầu. Lại là 10 ác ma đi ra đại điện. Trong đại điện cổ Vĩnh Hằng lần nữa nhìn về phía trong đại điện hình ảnh. Nội bộ, kiếm ngạo chém giết 1000 tổ tiên cùng Trung Sơn một nhóm lần nữa hội hợp. Đồng thời thẳng tắp hướng về Ma Sơn phương hướng lần nữa bay tới. Cổ Vĩnh Hằng diện mục âm trầm. Trận này vô tận hư ảo, vì sao ngăn không được bọn họ? Bọn họ thật giống như một điểm không có bị hình ảnh a. Một ác ma sắc mặt khó coi nói. Hai ta trăm Vĩnh Ma tộc toàn bộ diệt, 1000 tổ tiên toàn bộ diệt, thiên ngoại thiên người tham gia, vương. Một ác ma lo lắng nói. Không sao. Bổn vương sớm có chuẩn bị. Cổ Vĩnh Hằng thản nhiên nói. Dạ. Chúng ác ma gật đầu trong lòng dẹp yên không ít. Cổ Huyền Tơ, ngươi ngày xưa trưởng ngũ quan điện, ngươi cảm thấy trận này như thế nào? Cổ Vĩnh Hằng nhàn nhạt hỏi. Cổ Huyền Tơ lập tức mở miệng nói. Đây không phải là một cái ảo trận, mà là một phong thủy trận, hơn nữa cực kỳ cao bưng, thuộc hạ cũng nhìn chưa rõ. Vương, đây là cái gì phong thủy trận? Một ác ma khó hiểu nói. Cổ Vĩnh Hằng nhìn về phía một cái lục u ác ma kia, lục u ác ma giẫm trận tại chỗ ra. Trận này, ngưng thần. Lục u ác ma cười nói. Lục lão duyệt, ngươi nói gì? Ngưng thần. Ngươi nói đây là ngưng thần đại trận. Lúc trước ác ma không tin nói. Không sai. Lục lão duyệt cười gật đầu. T. Một chúng ác ma một trận hút khí. Ngưng thần. Ta giới siêu thoát giả năm đó bố trí trận pháp A, nghe nói năm đó hắn siêu thoát trận này không thể bỏ qua công lao uy lực cường thế chí cực, ngươi lại cũng có. Lúc trước ác ma kinh ngạc nói, ngưng thần vừa ra, vô luận ai tiến vào, sẽ gặp đối với giống nhau như đúc bản thân, dẫn mệnh số lực đoạt trường sinh cơ hội trận pháp, phong thủy nhất đạo truyền thuyết, mặc dù ở mạnh nhất thế giới cũng chỉ là truyền thuyết. Làm sao ngươi có? Lại một ác ma kinh ngạc nói. Là vương truyền thụ cho ta. Lục lão rụt cung kính nói. Vương. Sở hữu ác ma nhìn về phía Cổ Vĩnh Hằng, trong mắt càng phát ra sùng bái. Tốt lắm, không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Đám người kia, lần này ít nhất cho ta lưu lại một nửa. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Dạ. Lục lão rụt đáp. Dứt lời, dấm chân tại chỗ đi ra đại điện. Lục lão rụt bước ra đại điện hết sức, Cổ Huyền Cơ trong mắt một trận chớp động, đầu ngón tay cực kỳ có quy luật khẽ rung động, nhưng cái này mờ ám, chúng ác ma căn bản không có phát hiện. Trung Sơn, Huyền Nguyên, Doanh, Lam, Phì Ca, Trúc Can, Trung Thập Cửu nhìn kiếm ngạo chém giết 1000 tổ tiên, riêng của mình lộ ra bất đồng nét mặt. Tốt lắm, chúng ta có thể tiếp tục đi. Kiếm ngạo đạm cười nhạt nói. Ân. Mọi người gật đầu. Tiếp tục hướng về Ma Sơn đi. Bay bay, đột nhiên bầu trời hắc khí bốc lên lên. Mọi người thân hình dừng lại. Hô, hô. Cuồn cuộn khí lưu bốc lên, vô số hắc khí càng tụ càng nhiều. Mọi người mục lực có thể đạt tới phạm vi càng ngày càng ít. Đây là có chuyện gì? Phì Ca kinh ngạc nói. Trung Thập Cửu bỗng nhiên nhắm lại hai mắt, đầu ngón tay khẽ rung động, đầu ngón tay rung động rất có quy luật. Nếu chân chính nói về, này có quy luật đầu ngón tay rung động cùng Ma Sơn trong đại điện Cổ Huyền Cơ giống nhau như đúc. Thật giống như Cổ Huyền Cơ thông qua đầu ngón tay rung động, đem nào đó tin tức truyền đưa cho Trung Thập Cửu giống như. Trung Sơn nhìn Trung Thập Cửu. Như thế nào? Trung Thập Cửu hít sâu một cái nói. Có người cho ta truyền tin. Nga. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Đây là Minh Hà Lão Tổ bí pháp. Phải là Minh Hà Lão Tổ đệ tử tiềm phục tại Ma Sơn bên trong sao? Trung Thập Cửu suy nghĩ một chút nói. Cổ Huyền Cơ. Trung Sơn thần sắc vừa động. Phải là hắn. Trung Thập Cửu gật đầu. Truyền đến tin tức gì? Trận này, ngưng thần, mạnh nhất thế giới cao nhất phong thủy trận. Trung Thập Cửu trầm giọng nói. Nga. Có cái gì đặc điểm? Có ngưng tụ giống nhau như đúc nhân. Trung Thập Cửu nói. Có chút giống như một hình một dạng thú. Không, nên trả lại không có cùng. Một hình một dạng thú bị bản thể chế ước. Không đạt được phụ thân các ngươi bây giờ độ cao. Cho dù có được thần thông cũng bị tự thân chế ước. Trận này có thể không có đơn giản như vậy. Trung Thập Cửu nói. Ăn đi thôi, đi vào trước. Trung Sơn gật đầu. Mọi người hướng về nội bộ tiếp tục bay đi. Mà ở phi hành trên đường, mọi người cảm thấy thật giống như vô số hắc khí đang ở hội tụ hướng nơi xa một cách điểm giống nhau. Càng ngày càng nhiều hắc khí hội tụ, đồng thời trong hắc khí còn kèm theo đại lượng màu vàng lợt năng lượng giống như phong thủy nhất đạo vận thế. Trung Thập Cửu nhìn vàng thấm năng lượng kinh ngạc nói. Dần dần, mọi người bay đến chỗ gần. Nơi đó là một cái hắc khí nước xoáy thu nạp vô tận hắc khí, từ từ ngưng hiện ra một cái áo đen thân ảnh. Y phục mặc dù là màu đen, nhưng là kia dung mạo cũng là tất cả mọi người biết. Kiếm ngạo. Một cái cùng kiếm ngạo giống nhau như đúc thân ảnh. Thậm chí liên thủ trung thanh mũi nhọn trường kiếm đều là giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất chính là y phục màu sắc. Kiếm ngạo bạch y, ngụy kiếm ngạo áo đen. Ân. Kiếm ngạo sắc mặt trầm xuống. Hô. Tứ phương hội tụ mà đến hắc khí triệt để toàn bộ tiến vào ngụy kiếm ngạo bên trong cơ thể. Nơi xa kiếm ngạo hai mắt một mở, trong mắt bính mão bắn ra hai đạo bén nhọn chí cực thần quang. Hừ. Kiếm ngạo hừ lạnh một tiếng. Trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm vung lên, một đạo chí cường kiếm mão cương hướng về ngụy kiếm ngạo chém tới. Nơi xa, ngụy kiếm ngạo cũng là trong mắt ngưng tụ, trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm cũng là chém tới. Oanh! Hai đạo kiếm cương ở trên hư không va chạm, ầm ầm, hư không tạc toái vô số. Luống cuống hơi thở thổi kiếm ngạo bạch y một trận đong đưa, đồng dạng thúc giục ngụy kiếm ngạo áo đen cũng là một trận đong đưa. Di! Kiếm ngạo sắc mặt trầm xuống. Bởi vì, này một kiếm, lại cân sức ngang tài. Nơi xa, Ngụy Kiếm Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, trường kiếm trong tay hướng về phía dưới đại địa một đâm. Oanh! Đại trên mặt đất, ầm ầm toát ra hàng tỷ địa đâm, rối rít hiện lên kiếm hình cực lớn vô cùng, như lúc trước Kiếm Ngạo vung ra giống nhau như đúc. Kiếm trận. Trung thập cửu mặt liền biến sắc. Kiếm ý của hắn, không thua ta. Kiếm Ngạo cũng kinh ngạc nói. Một đóa cử đại kiếm liên từ cả vùng đất ầm ầm bao vây hướng mọi người. Trung sơn nhóm người sắc mặt trầm xuống, đang muốn xuất thủ. Để cho ta tới. Kiếm Ngạo nhất thời kêu lên. Trường kiếm trong tay hướng về phía dưới một điểm. Kiếm tiêm nơi đột nhiên toát ra một đóa kiếm liên cùng phía dưới kiếm liên hung hăng va chạm dựng lên. Oanh! Kiếm trận cùng kiếm trận va chạm. Thử! Mà ở nơi này một thoáng kia, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ở Kiếm Ngạo bên người, đột nhiên đem Kiếm Ngạo bắt kiếm tay phải mở ra một đạo lỗ hồng, máu tươi ầm ầm phun ra. Là Ngụy Kiếm Ngạo, Ngụy Kiếm Ngạo lại sớm bị Kiếm Ngạo. Kiếm Ngạo chạy trốn mở hết sức, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Kiếm Ngạo. Thứ nguyên chi kiếm, ta cho tới bây giờ không có thi triển qua, làm sao ngươi có? Kiếm Ngạo kinh ngạc nói. Áo đen Ngụy Kiếm Ngạo cười nhạt nói. Ngươi có, ta toàn bộ có, ngươi có thể nghĩ, ta cũng có thể nghĩ. Một bên Trung thập cửu sắc mặt một trận khó coi nói. Điều này sao có thể? Một hình một dạng thú trả lại phải thấy đối phương chiêu thức mới có thể dùng đến, ngưng thần đại trận trung, này Ngụy Kiếm Ngạo, có thể sử xuất Kiếm Ngạo không sử dụng chiêu thức. Hơn nữa còn là Kiếm Ngạo. Cõi đời này, làm sao có thể có loại này trận pháp? Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1587. Phủ Diệu Quang Hoa. Chương 76. Phủ Diệu Quang Hoa. Thứ nguyên chi kiếm. Ta cho tới bây giờ không có thi triển qua, làm sao ngươi có? Kiếm Ngạo kinh ngạc nói. Áo đen Ngụy Kiếm Ngạo cười nhạt nói. Ngươi có, ta toàn bộ có, ngươi có thể nghĩ, ta cũng có thể nghĩ. Một bên Trung thập cửu sắc mặt một trận khó coi nói. Điều này sao có thể? Một hình một dạng thú trả lại phải thấy đối phương chiêu thức mới có thể dùng đến, ngưng thần đại trận trung, này Ngụy Kiếm Ngạo, có thể sử xuất Kiếm Ngạo không sử dụng chiêu thức. Hơn nữa còn là Kiếm Ngạo. Cõi đời này, làm sao có thể có loại này trận pháp? Đâu chỉ Trung thập cửu, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối diện, bản thân thật giống như hiểu rõ của mình hết thảy giống như, này còn thế nào đánh? Trung sơn trong mắt ngưng tụ, Doanh, Lam tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng, riêng của mình quanh thân một chút màu vàng hơi thở vờn quanh, ngăn cách trong ngoài. Kiếm Ngạo bắt tà cánh tay phải bị thương, nhìn chằm chằm nơi xa áo đen Ngụy Kiếm Ngạo, ban đầu ngưng trọng dần dần tản đi cướp lấy địa vị, là vẻ hưng phấn nụ cười. Kiếm Ngạo hắn u mê. Lúc này trả lại cười được. Phì ca cổ quái nói. Kiếm Ngạo nhìn sau lưng Phì ca, bởi vì là Trung Sơn muốn mời tới, Kiếm Ngạo đối với hai người cũng không khinh thị, mà là cười nói. Không, ta là chờ đến ta nghĩ muốn, vẫn đột phá, khó có thể thấy rõ tự thân trước mắt chính là ta bản thân, cùng người khác chiến ta chi nguyện, cùng mình chiến ta chi cầu, các ngươi không cần nhúc tay, ta tự mình tới. Đang khi nói chuyện, Kiếm Ngạo thanh mũi nhọn trường kiếm đổi lại đến rồi tả trên tay. Dùng tay trái. A, tay trái của ngươi càng mạnh sao? Hay là có kiếm tay trái pháp? Ngụy Kiếm Ngạo khinh thường nói. Không rõ ràng lắm. Kiếm Ngạo lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Ngụy Kiếm Ngạo khẽ cau mày. Không có dùng như thế nào quá kiếm tay trái, không có nghĩa là không thể, tay phải nếu bị, dùng tay trái có ngại gì? Cùng lắm thì làm lại học lên. Kiếm Ngạo cười nói. Bây giờ học kiếm theo so kiếm. Dùng xa lạ kiếm đạo đối chiến quen thuộc kiếm đạo. Ngụy Kiếm Ngạo khinh thường nói. Ta cả đều ở luyện kiếm, cả cũng đang không ngừng đột phá. Ta tin tưởng bây giờ ta như cũ có thể đột phá. ngươi đại biểu hôm qua chi ta, nhưng bây giờ là hôm nay chi ta. Bắt đầu đi. Kiếm Ngạo nói. Đang khi nói chuyện, Kiếm Ngạo dẫm trận tại chỗ đi. Một đen một trắng, hai người Kiếm Ngạo nhất thời chiến đấu lại với nhau. Oanh, đinh, đinh, oanh. Trong lúc nhất thời, tứ phương tất cả đều hai người thân ảnh, tốc độ khủng khiếp, kinh khủng chiến lực, tư không tất cả cách khe, hai người càng chém càng nhanh. Thử, thử. Kiếm Ngạo trắng trên áo, máu tươi càng ngày càng nhiều, tất cả lỗ hổng bị Ngụy Kiếm Ngạo xé mở, mà Ngụy Kiếm Ngạo, nhưng trên người không có một ti vết thương. Ma Sơn trong đại điện. Tốt. Một chúng ác ma hưng phấn nói. Kiếm Ngạo kế tiếp bại lui, Ngụy Kiếm Ngạo cũng là càng đánh càng hăng. Vương, cái này ngưng thần đại trận quá mạnh mẽ, càng lợi hại mọi người có thể ngưng tụ đi ra. Có được trận này, không phải là vô địch thiên hạ. Một ác ma kinh ngạc nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Cổ Vĩnh Hằng nói. Trận này tiêu hao quá lớn, bổn vương cũng là thao túng thiên số, từ tứ phương điều động vô cùng vô tận vận thế, mới chống đo lên. Bất quá, đối phó này mấy người, nên đủ rồi sao? Kia ác ma cười nói. Bọn họ. Đủ rồi, bởi vì Kiếm Ngạo lúc trước chiến đấu bị đại trận bắt quá nhiều tin tức, cho nên trước hết bị ngưng thần ra. Về phần những người khác, chờ một chút, thư của bọn hắn tức cũng đem không ngừng bị bắt, không ngừng bị ngưng thần ra. Cổ Vĩnh Hằng thản nhiên nói. Là. Xem ra căn bản không cần vương xuất thủ, chỉ lần này một trận như vậy đủ rồi. Kia ác ma cười nói. Cổ Vĩnh Hằng nhàn nhạt gật đầu. Một bên Cổ Huyền Cơ nghe được Cổ Vĩnh Hằng lời nói, đầu ngón tay lần nữa một trận có quy luật rung động. Đồng thời Trung Thập Cửu cũng thu đến từ Cổ Huyền Cơ truyền tin. Nhìn Trung Sơn, Trung Thập Cửu đem hết thảy cáo chi Trung Sơn. Phụ thân, trận này đang không ngừng bắt thu thập bọn ta tin tức, có muốn hay không trợ giúp Kiếm Ngạo tốt chiến tốt thắng? Trung Thập Cửu hỏi. Bắt bọn ta tin tức. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Là a, Kiếm Ngạo bây giờ thật giống như kế tiếp bại lui a, một khi ngưng tụ ra bọn ta kia lần này dịch thật sự rất hỏng bét. Trung Thập Cửu lo lắng nói. Không, ngươi nhìn lại Kiếm Ngạo. Trung Sơn lắc đầu. Trung Thập Cửu nhìn lại. Trên bầu trời, Kiếm Ngạo trên người lần nữa xuất hiện một đạo lỗ hồng. Như cũ là bị áp chế. Kiếm Ngạo. Kiếm chi thiên phú đệ nhất thiên hạ. Doanh cảm thán mở miệng nói. Lúc này Trung Thập Cửu mới nhãn tình sáng lên. Phụ thân, Kiếm Ngạo bây giờ có thể phản kích. Mặc dù vẫn bị áp chế, nhưng không phải là lúc trước như vậy rõ ràng. Trung Thập Cửu kinh ngạc nói. Đây chính là kiếm chi thiên phú đệ nhất thiên hạ. Kiếm chi thiên phú cho tới bây giờ không có luyện qua kiếm tay trái, ở sinh tử áp chế cư nhiên như thử trưởng thành kiếm đạo, năm đó Hồng Quân cũng không như hắn. Lam gật gật đầu nói. Thử, thử. Cao giữa không trung, Kiếm Ngạo trên người lại ra một đạo lỗ hồng, còn đối với mặt Ngụy Kiếm Ngạo trên người, lần đầu tiên xuất hiện lỗ hồng. Ân. Ngụy Kiếm Ngạo mặt liền biến sắc. Bây giờ đến phiên ta. Kiếm Ngạo cười nói. Leng keng đinh. Trường kiếm một lần lại một lần va chạm. Ngụy Kiếm Ngạo ưu thế rất nhanh cũng chưa có. Thậm chí còn khẽ bị Kiếm Ngạo áp chế. Không thể nào, kiếm tay trái. Ngươi kiếm tay trái so sánh với tay phải kiếm mạnh. Ngụy Kiếm Ngạo không tin nói. Thử thử thử. Lại đếm đạo vết thương sau, Ngụy Kiếm Ngạo rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này hoang đường đích sự thật. Kiếm tay trái. Kiếm tay trái. Ngụy Kiếm Ngạo kinh hãi nói. Lấy tay, đem trường kiếm trong tay đổi lại đến tả trên tay. Kiếm tay trái đối với kiếm tay trái. Thử thử thử thử thử. Vừa đổi lại tới đây, Ngụy Kiếm Ngạo vết thương trên người đột nhiên bạo tăng. Ngụy Kiếm Ngạo kiếm tay trái. Há có thể cùng tay phải kiếm so sánh với. Căn bản đấu không lại Kiếm Ngạo. Không, tại sao? Ngụy Kiếm Ngạo tiêu cả giận nói. Ta phải cánh tay bị thương, ngươi cánh tay phải không có bị thương, cho nên, ngươi huy kiếm thời điểm, như cũ nhớ cánh tay phải, cho nên, ngươi chỉ có thể bại. Kiếm Ngạo cười nói. Ngụy Kiếm Ngạo sắc mặt trầm xuống. Thử. Ngụy Kiếm Ngạo tay trái một kiếm, vác bản thân cánh tay phải vết cắt. Cực kỳ quyết đoán. Kiếm Ngạo hơi ngạc nhiên, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Cười cái gì? Ngụy Kiếm Ngạo trầm giọng nói. Nhìn Ngụy Kiếm Ngạo, Kiếm Ngạo lắc lắc đầu nói. Nhưng thật ra, vừa bắt đầu cánh tay phải của ta căn bản không có bị thương. Dứt lời, Kiếm Ngạo đem thanh mũi nhọn kiếm chống đỡ trả lại cho tay phải, đồng thời thản nhiên nói. Nhưng thật ra, ngươi nên hiểu, ta dùng tay phải hơn thói quen. Ngụy Kiếm Ngạo ngây người tại chỗ, nhìn bị bản thân vết cắt cánh tay phải. Trên mặt một trận co quắp. Mặc dù ngươi phục chế ta hết thảy thực lực, đáng tiếc, rõ ràng trí lực chưa đầy. Kiếm Ngạo lạnh lùng bình luận, thử. Kiếm Ngạo lần nữa sử dụng cường hãn tay phải kiếm, mà Ngụy Kiếm Ngạo kiếm tay trái không có luyện thành, tay phải bị thương, chính là nhất bi kịch thời khắc. Thử thử thử thử thử. Lại là một trận chiến đấu sau. Ngụy Kiếm Ngạo bị Kiếm Ngạo tại chỗ chém giết. Kiếm Ngạo nữa thắng. Mang theo một thân thương thế, Kiếm Ngạo chậm rãi bay trở lại. Mà lúc này, nơi xa, hắc khí lần nữa ngưng tụ ba cái khối không khí, trong đó một cái từ từ lần nữa xuất hiện Kiếm Ngạo thân hình. Kiếm Ngạo sắc mặt trầm xuống. Mà hai người khác, nhưng là một Phì Ca, một cái Trúc Can. Hiển nhiên, hai người tu vi quá thấp, bị đại trận bắt tin tức nhanh hơn giống như. Con mẹ nó, ngay cả ta cũng phải làm giả. Phì Ca mặt liền biến sắc. Quy Nhi tử, vậy phải làm sao bây giờ? Ta sẽ cái gì, hắn có cái gì, ta lợi hại như vậy, đến lúc đó ai có thể đánh thắng được hắn? Trúc Can vẻ mặt lo lắng nói. Mọi người, đã chết nữa sống lại, như thế đi xuống đúng là phiền toái. Huyền Nguyên cau mày nói. Kiếm Ngạo nhìn nơi xa từ từ ngưng ra bản thân, sắc mặt một trận phức tạp nói. Lúc trước ta đột phá kiếm tay trái mới có thể thiết kế chém hắn, không biết lần này ngưng thần, hắn có thể hay không cũng nắm giữ kiếm tay trái. Thập Cửu, đây là phong thủy trận, ngươi có thể có biện pháp phá chi? Trung Sơn hỏi. Trung Thập Cửu suy nghĩ một chút nói. Có, Minh Hà lão tổ tỷ địa ngục đại trận có thể phá thế gian hết thảy phong thủy trận, nhưng ta muốn đối với lần này trận có một chút hiểu rõ mới được, còn nữa bốn phía hắc khí vô số, căn bản không cách nào dò xét. Ta nhưng bằng đem trận này đường viền cho ngươi. Huyền Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Nga. Trung Thập Cửu hơi ngạc nhiên. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu, thật giống như cho biết Trung Thập Cửu, Huyền Nguyên không nói dối giống như. Tốt, sao còn muốn hướng Đại Hà Thiên Đế, một mượn A Tỷ kiếm. Ta mặc dù cũng luyện chế một thanh, nhưng thời gian ngắn ngủi cuối cùng không so được Minh Hà lão tổ chuôi này. Trung Thập Cửu nói. Ân. Lam gật đầu. Lấy tay, Lam lấy ra tỷ kiếm đưa cho Trung Thập Cửu. Nhận được tỷ kiếm, Trung Thập Cửu hài lòng gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Huyền Nguyên. Huyền Nguyên cũng gật đầu. Trong tay phất trần mỉm cười nói vứt. 3000 phất trần mảy may trùng thiên mà lên, thật giống như ba thiên đạo lưu quang trong nháy mắt lao ra đại trận thẳng vào trong tinh không. Tinh không đột nhiên tối sầm lại, trong lúc nhất thời. Vô số thánh quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đang lúc nhảy vào ngưng thần đại trận bên trong, chiếu khắp cả hoang cổ cương vực. Ông! Bạch sắc thánh quang theo vào tứ phương, từ từ ở bốn phương tám hướng ngưng tụ thành lần lượt trẻ nít hư ảnh, trẻ nít sau lưng một đôi trắng nõn tiểu cánh tản mát ra nhu hóa thánh khiết ánh sáng. Vô cùng vô tận, nhất thời bao phủ cả cương vực. Ma Sơn Đỉnh! Vương, không tốt, ngoại giới rất nhiều ảo ảnh. Một ác ma nhảy vào đại điện cả kinh kêu lên. Cổ Vĩnh Hằng không nói gì, mà là híp mắt nhìn trước mặt cảnh tượng. Cảnh tượng chung chính là Huyền Nguyên vung ra một màn. Thiên ngoại thiên thánh khiết đại đế chiêu thức, phổ diệu quang hoa. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Hắn ứng với nói là thánh khiết đại đế truyền nhân. Lại một ác ma nói. Ân. Cổ Vĩnh Hằng sắc mặt âm trầm. Mà dưới bên ngoài, vô số tiểu thiên sứ hư ảnh trong lúc đó hóa thành tất cả bạch quang, hướng về nơi xa vọt tới. Ở Cổ Vĩnh Hằng trước mặt tranh cảnh bên trong, Huyền Nguyên phất trần vung, nhất thời tất cả lưu quang từ tứ phương hội tụ mà đến, ngưng tụ thành một cái quang cầu. Huyền Nguyên chỗ ở. Thiên địa bốn phía lần nữa hắc khí tràn ngập, Huyền Nguyên trong tay nắm một cái quang đoàn đưa cho Trung Thập Cẩu nói. Đây là hoang cổ cương vực toàn bộ bố cục, ngươi nhìn có thể có dùng. Trung Thập Cẩu cổ quái tiếp lấy quang đoàn, nhìn lại nhìn, cuối cùng hít sâu một cái nói. Có thể, vậy là đủ rồi, như thế kể lại hoang cổ cương vực bố cục, ta định có thể bố trí A Tỷ địa ngục đại trận khắc sừng ngưng thần đại trận. Ân. Huyền Nguyên gật đầu. Huyền Nguyên chiêu thức ấy đúng là để mọi người một trận sợ hãi than, bất quá, mọi người rất nhanh đè trong lòng nghi ngờ. Bắt đầu đi. Trung Sơn đối với Trung Thập Cửu nói. Ân. P. Sơ. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1588. A Tỷ địa ngục. Chương 77. A Tỷ địa ngục. Âm gian, hoang cổ cương vực. Ma sơn chi bắc một cái sơn cốc. Hắc khí bao phủ tàn mát ra rào rạt ma tức. Ở sơn cốc ở ngoài đứng có mười mấy đầu có sừng ác ma, bởi vì nơi này chính là Vĩnh Ma tộc một cái cấm địa, bất kỳ ngoại nhân không được tới gần. Mà ở bên trong sơn cốc bộ, hắc khí càng phát ra nồng nặc, đặc biệt là trong sơn cốc, một cái kim cự trì. Bên trong ao lớn, hắc khí nồng nặc thành chất lỏng, không ngừng quay cuồng, không ngừng phúng dũng vô tận ma tức. Ở trong ao, thật giống như có một ác ma không kiệt quay cuồng giống như. Thình thịch thình thịch. Ác ma quay cuồng một hồi lâu. Thình thịch. Kia ác ma ầm ầm lao ra trì mặt. Nhìn tự thân, vẻ mặt kinh hỉ nói. Thế nào như vậy? Tu vi của ta lại không có mất mát. Đã chết một lần, sống lại tu vi không phải là muốn mất mát một tầng sao? Kia ác ma vui mừng nhìn một vòng bản thân, lại nhìn về phía cách đó không xa bên cạnh ao một chúng ác ma còn nữa quân thiên hạ. Quân thiên hạ bàn tay bốc lên 13 màu ánh sáng, đứng phía sau 20 mấy người ác ma, đứng có từng đoàn bóng đen. Trong nháy mắt, sở hữu ác ma ánh mắt đều nhìn về quân thiên hạ. Quân thiên hạ thở phào khẩu khí nói. Gia chủ bảo vật này, lần đầu nghe thấy thật lợi hại. Kia cố nhiên, đây là, vương trì, ta Vĩnh Ma tộc thời đại tương truyền cử bảo, ngươi còn chưa nói, ta tu vi vì sao không có mất mát. Kia sống lại ác ma vội vàng nói. Quân thiên hạ nói. Gia chủ cho ta nắm trong tay thiên số lực. Ta điều động đi đại lượng lực lượng tiến vào vương trì quán trú thân thể của ngươi. Ta phát hiện thân thể của ngươi tiềm lực vô hạn. Tiềm lực vô hạn. Ha ha, ngươi nói tiếp. Kia ác ma tự hào cười nói. Vì vậy, ta liền không kiệt cho ngươi quán thâu lực lượng. Ta cảm giác. Ngươi này thân thể còn có thể nữa thăng. Quân thiên hạ nói. Còn có thể nữa thăng. Sống lại ác ma nhãn tình sáng lên. Là còn có thể nữa thăng tiếp tục đột phá. Vừa ngươi lao ra, nếu là ở trong ao, có lẽ ta còn có thể làm cho ngươi đột phá đến tổ tiên thập nhị trọng thiên. Quân thiên hạ lắc lắc đầu nói. Đột phá. Một chúng ác ma lập tức mắt sáng rực lên. Mà kia sống lại ác ma lại càng vẻ mặt hối hận nói. Không sai, không sai, vừa ta cảm giác muốn đột phá, sẽ phải đột phá đến tổ tiên thập nhị trọng thiên. Bởi vì ta trước kia định hạn chế, không được có thể đột phá, cho nên không có tiếp tục, thì ra là có thể đột phá, thì ra là có thể đột phá, sớm biết như thế. Ai? Kia ác ma vẻ mặt hối hận. Có thể những khác bóng đen nhưng tất cả đều mắt sáng rực lên. Bởi vì bọn họ còn có cơ hội. Nhưng thật ra, nếu ngươi nữa vào trong ao, có lẽ còn có thể lên cấp. Quân thiên hạ suy nghĩ một chút nói. Phù phù. Kia ác ma không chút do dự mất mát vào trong ao. Nhanh tiếp tục. Tiếp tục. Kia sống lại ác ma vội vàng nói. Quân thiên hạ điểm gật đầu, đỉnh đầu lần nữa cầm giữ 13 màu ánh sáng. Âm ấm. Đỉnh đầu mây đen vô số. Vô tận lực lượng bị quân thiên hạ điều động mà đến. Thủ phát. Quân thiên hạ cái trán ra khỏi một tia mồ hôi, phía sau lưng cũng ra khỏi một tia mồ hôi, thật giống như rất là cố hết sức giống nhau, nhưng Quân Thiên Hạ hay là cắn răng tiếp tục thúc giục, đồng thời nhanh chóng trưng kiện mồ hôi trên người. Oanh! Trong ao đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lúc trước ác ma lập tức lao ra trì ngoài. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Thật sự. Kia ác ma sợ hãi giống nói. Cái khác ác ma cũng tất cả đều điên cuồng giống như. Nguyên vốn hẳn nên ngã vào tổ tiên thập trọng thiên, kết quả Quân Thiên Hạ xứng sờ là để kia tăng đến rồi tổ tiên thập nhị trọng thiên. Vĩnh ma tộc chẳng bao giờ có chuyện, chẳng lẽ đại ngàn thế giới lực lượng như vậy thích ứng vĩnh ma tộc. Khụ. Quân Thiên Hạ một tiếng ho nhẹ, nơi cổ họng toát ra một ngụm máu tươi. Nhưng Quân Thiên Hạ hay là đem này khẩu máu tươi dùng đi xuống, muốn cho ác ma đột phá, tự thân cũng bị thật lớn cắn trả, hiển nhiên. Làm trái với lẽ thường đột phá, cũng không phải là đám ác ma tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng Quân Thiên Hạ hay là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dạng. Đến ta cũng muốn đột phá, ta cũng muốn tổ tiên thập nhị trọng thiên. Một cái bóng đen kinh hỉ nói. Không, là ta, phải là ta. Lại một ác ma vội vàng nói. Quân Thiên Hạ lắc đầu nói. Nhưng thật ra, lập tức chúng ác ma cùng nhau xem xuống Quân Thiên Hạ, giờ phút này Quân Thiên Hạ không bao giờ. Nữa là chúng ma trước kia khinh thường côn trùng, mà là một bảo bối, hắn có thể làm cho mình lên cấp. Quân Thiên Hạ nhìn kia sống lại ác ma nói. Nhưng thật ra, ngươi vừa ra tới quá sớm. Ách! Sở hữu ác ma tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Cái gì? Ngươi có ý gì? Kia sống lại ác ma thật giống như ý thức được cái gì, vẻ mặt vội vàng. Ta phát hiện, vừa còn chưa tới cực hạn của ngươi có lẽ. Quân Thiên Hạ cố ý cau mày nói. Có lẽ cái gì? Có lẽ còn có thể nữa thăng. Quân Thiên Hạ cổ quái nói. Oanh! Trong sơn cốc lập tức sôi trào. Nữa thăng. Nào đó không phải là tổ tiên thập tam trọng thiên. Sôi trào sau trong lúc nhất thời trong sơn cốc cây kim rơi cũng nghe tiếng, thậm chí thủ hộ che ngoài sơn cốc mười mấy ác ma cũng toàn bộ tiến vào trong đó. Cùng nhau nhìn về phía Quân Thiên Hạ. Ngươi nói ta còn có thể tu vi nữa thăng. Kia sống lại ác ma không được tư nghị nói. Thực lực nhất định có thể đủ nữa thăng, bất quá, có thể không khắc không kịp đạt tới tổ tiên thập tam trọng thiên, ta không dám bảo đảm, chỉ có thể nói có thể có. Quân Thiên Hạ gặp khó khăn nói. Có thể có tốt, chỉ cần có thể là được. Kia sống lại ác ma kinh hỉ nói. Không thể, lần này đến phiên ta, bọn ngươi có. Lại một cái bóng đen lo lắng nói. Không, không, ta tới trước. Lại một ác ma vội vàng nói. Chư vị. Quân Thiên Hạ kêu lên. Chúng ác ma khó phân yên tĩnh trở lại. Bởi vì này muốn điều động thiên địa đại thế lực, cho nên đối với ta tự thân có một chút tổn thương, nếu chỉ có sống lại kia rất dễ dàng, nếu muốn mượn lần này lên cấp, có lẽ nhiều nhất chỉ có thể có một đổi phiên. Quân Thiên Hạ lắc lắc đầu nói. Ta. Tặng cho ta. Phải ta. Chúng ác ma một trận lo lắng. Nhưng thật ra các ngươi có thể cùng đi. Quân Thiên Hạ suy nghĩ một chút nói. Ách, vương trì lớn như vậy các ngươi cũng có thể đi vào. Mà ta chẳng qua là thúc giục vương trì thôi, có thể đồng thời làm mọi người lên cấp. Quân Thiên Hạ nói. Đúng vậy. Chúng ác ma khó phân đáp. Cố nhiên đối với Quân Thiên Hạ nghi kỷ như cũ có chi. Nhưng trước mắt y o u quá lớn. Lớn đến chúng ác ma không muốn đi suy nghĩ nhiều. Giúp chư vị đại nhân không sao. Chẳng qua là hy vọng chư vị có thể ở nhà chủ trước mặt nói tốt vài câu, thả ta hậu duệ tự do. Quân Thiên Hạ đúng lúc nói. Ha ha, không thành vấn đề, cái này cho ta. Tốt, ngươi mạnh khỏe tốt thúc giục, có ngươi mạnh khỏe nơi. Chúng ác ma khó phân bảo đảm nói. Kia bắt đầu đi chư vị. Quân Thiên Hạ nói, hô, phù phù. Một đám bóng đen bay vào trong ao, một chúng hoàn hảo ác ma cũng bay vào trong ao. Cùng nhau vội vàng nhìn về phía Quân Thiên Hạ. Chư vị, lần này số lượng nhiều, cho nên chậm một chút, bỏ qua cho A. Quân Thiên Hạ nói. Tốt, không thành vấn đề, ngươi bắt đầu đi. Chúng ác ma khó phân kêu lên. Quân Thiên Hạ nhìn trước mắt, hơn 100 bóng đen, 40 ác ma. Giờ phút này toàn bộ tiến vào bên trong vương trì. Nói cách khác, bây giờ hoàn toàn tùy ý Quân Thiên Hạ xâm lược. Cố nhiên, một chúng ác ma trong mắt. Này nhưng thật ra không coi vào đâu, bởi vì Quân Thiên Hạ thực lực ở trong mắt bọn họ cuối cùng không thua. Bay ra vương trì cũng cực kỳ đơn giản, nhưng thật ra không lo lắng Quân Thiên Hạ chơi cái gì ảo thuật. Ma Sơn vốn là có được 300 ác ma, trừ hoàn toàn đều chết hết, trừ nơi này ở hoang cổ cương vực còn nữa 60 thôi. Quân Thiên Hạ nhìn trước mặt vội vàng ác ma, khẽ mỉm cười nói. Chư vị, sau đó, ta muốn bắt đầu. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Chúng ác ma vội vàng nói. Quân Thiên Hạ mỉm cười điểm gật đầu. Mặc dù có ác ma có thể nhìn thấu thánh nhân mơ hồ trước mặt bàng, nhưng ai cũng không có chú ý tới Quân Thiên Hạ trong ánh mắt một cổ bi tráng. Bắt đầu. Quân Thiên Hạ lần nữa ơ. Ầm ầm. Bầu trời lôi vân càng ngày càng nhiều. Vô tận năng lượng bị hội tụ mà đến. Quân Thiên Hạ cầm giữ vương trì, trong mắt hiện lên một cổ kiên định. Lên. Giống to một tiếng, sơn cốc bốn phía. Đột nhiên bị vô số thải quang bao phủ. Thải quang bao phủ một hồi, chợt biến mất. Sơn cốc đột nhiên yên tĩnh. Trong sơn cốc vương chỉ biến mất, trong sơn cốc ác ma biến mất, Quân Thiên Hạ biến mất. Hết thảy cũng biến mất, trừ một cái cự đại hố có thể chứng minh lúc trước hết thảy, thật giống như cái gì cũng không có, quá giống như toàn bộ không có. Một cái lưu quang trong thông đạo, Quân Thiên Hạ bộ mặt một trận thoải mái. Ta đem bọn họ toàn bộ đi vào dương gian, không cách nào ngăn trở các ngươi đại ngàn liên minh. A, nhất định phải hủy lần này Ma Sơn. Lưu quang thông thấu trung, Quân Thiên Hạ ấp úng lẩm bẩm. Trung sơn nơi ở. Trung thập cửu một tay nắm tỷ kiếm, một tay nắm huyền nguyên cho hoang cổ cương vực toàn cuộc quang cầu. Dần dần đem hai người hợp nhất. Ông. Tỷ kiếm đột nhiên toát ra đại lượng hắc khí. Hắc khí dần dần ngưng ra cả hoang cổ cương vực toàn cuộc đồ. Trung thập cửu trong miệng nhớ tới một cổ chú ngữ. Tỷ kiếm thượng hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ, dần dần đem trung thập cửu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắc khí càng ngày càng đậm mật, thậm chí hóa thành hắc hà cuồn cuộn mà chảy. Hô! Hắc hà ầm ầm nhảy vào đại địa. Tỷ địa ngục. Oanh! Theo trung thập cửu quát to một tiếng. Hắc hà ầm ầm nhảy vào đại địa. Ào ào sao? Đại trên mặt đất, đột nhiên hiện ra một mảnh dài hẹp minh hà hướng về bốn phương tám hướng tản đi, thật giống như chu võng giống như, nhanh chóng xâm nhập cả hoang cổ cương vực. Quá là nhanh, chu võng loại hắc hà chi nhánh thật giống như vượt qua không gian nhanh chóng cọ rửa hướng sở hữu bia mục đích. Hắc hà đồng thời phúng dũng đại lượng khí, khí vừa ra. Vô số u linh từ hắc hà toát ra, vô số dược vật từ hắc hà giáng sinh. Tỷ địa ngục, phàm là hắc hà đến mức tất cả đều dược vật, vô tận dược vật, hoang cổ cương vực dược vật, nhất thời so sánh với hoàng tuyển lộ cương vực nhiều ra gấp trăm lần. Hơn nữa, những thứ này dược vật tất cả đều ác dược, như cháo lưu mà đến, mênh mông ang ang, đầy trời đầy đất, tất cả đều ác dược thân ảnh. Ma Sơn bên trong cổ vĩnh hằng chủng loại ma nhìn chằm chằm hình ảnh, vừa lúc thấy trung thập cửu làm phép. Thình thịch. Trong đại điện hình ảnh ầm ầm bảo mở. Chuyện gì xảy ra? Hình ảnh tại sao không có? Bảo mở ra. Điều này sao có? Chúng ma một trận lo lắng hết sức, ngoài điện đột nhiên truyền đến cầm giữ ngưng thần đại trận lục lão dù thanh âm. Phốc. Thật giống như hộp máu thân ảnh. Thật là lợi hại trận pháp, thật là lợi hại trận pháp. Vương. Lục lão dù tiêu quát. Cổ vĩnh hằng mặt trầm xuống, lập tức giấm trận tại chỗ mang theo chúng ma muốn đi ra đại điện, mà ở nơi này một thoáng kia cả hoang cổ cương vực thiên địa đột nhiên truyền đến trung thập cửu một tiếng giống to. A tỷ địa ngục, ta làm minh hà lão tổ. Bờ sờ. Cả đời bất tử 77, cả đời bất tử quyển thứ 9 đại ngàn thế giới. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1589. Lục Đại Cổ Vĩnh Hằng. Chương 78. Lục Đại Cổ Vĩnh Hằng. Cổ Vĩnh Hằng sắc mặt trầm xuống, nhất thời dẫm trận tại chỗ mang theo chúng ma muốn đi ra đại điện, mà ở nơi này một thoáng kia cả hoang cổ cương vực thiên địa đột nhiên truyền đến trung thập cửu một tiếng giống to. A tỷ địa ngục, ta làm Minh Hà lão tổ. Thanh âm to vô cùng, hơn có chứa một cổ lớn lao uy thế giống như. Tạc một chúng ác ma tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Phốc! Ngoài điện lại truyền đến vừa phun máu có tiếng. Thật là lợi hại. Ngoài điện ác ma phong thủy sư Lục lão rụt sợ hãi giống nói. Ô! Sở hữu ác ma cùng nhau chạy ra khỏi đại điện. Đại điện ở ngoài, lúc trước Lục lão rụt đứng ở một đầu hắc vụ biến thành long trên đầu, hai tay nắm long giác, khóe miệng tràn đầy máu, sắc mặt hôi bại, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ba! Cổ Vĩnh Hằng trong nháy mắt xuất hiện ở kia sau lưng, trường gián hậu tâm cho Lục lão dù thua đi đại lượng nguyên khí. Lúc này, Lục lão dù sắc mặt cho phải ra một số. Nguy hiểm thật, vương thuộc hạ mới vừa rồi khinh thường, không nghĩ tới đại ngàn thế giới cũng có như thế cường hãn trận pháp, thiếu chút nữa bị nó hỏng mất ngưng thần đại trận. Lục lão dù vẻ mặt hổ thẹn nói. Bây giờ đi. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Ổn định cái kia tỷ địa ngục đại trận, bây giờ mơ tưởng chiếm được chút nào chỗ tốt, chẳng qua là ngưng thần đại trận ban đầu uy lực cũng bị giằng co. Không cách nào ở ngưng thần gia trung sơn, doanh đám người. Lục lão dù cau mày sắc mặt khó coi nói. Nói như vậy, ngưng thần đại trận coi như là phế đi. Một ác ma nhất thời kêu lên. Không có, bây giờ chẳng qua là cùng đối phương giằng co, ai cũng không thể động đậy. Xem ai kiên trì đến cuối cùng. Lục lão dù lắc lắc đầu nói. Chúng ác ma trả lại muốn nói gì. Nhưng bỗng nhiên ngưng nói chuyện cùng nhau ngưng lông mày mắt lạnh nhìn về phía nam. A tỷ địa ngục đại trận vừa ra. Vô tận dù vật xuất hiện kinh khủng khuyết trương. Hiện đầy cả hoang cổ cương vực. Ngang. Một tiếng rồng ngâm. Trung thập cửu đạp trên một đầu hắc long từ phía dưới hắc hà trung sông ra. Cách đó không xa, vốn là sắp ngưng hiện ra tới Ngụy Kiếm Ngạo, Ngụy Phì Ca, Ngụy Trúc Can ầm ầm hỏng mất. Phụ thân, này ngưng thần đại trận không đơn giản, hài nhi tạm không thể phá vỡ, nhưng đã cùng chi rằng co uy lực của nó không tiếp tục pháp thi triển. Trung thập cửu nói, ân. Trung Sơn gật đầu. Minh Hà lão tổ có được có không gian thần thông, hắn năm đó sáng chế ra trận này cũng có cái này thuộc tính. Hải Nhi đã biết Ma Sơn chỗ ở, ta bây giờ mang mọi người đi qua. Trung thập cửu hỏi ý nói. Tốt. Trung Sơn gật đầu. Doanh, Lam, Huyền Nguyên, Kiếm Ngạo, rối rít gật đầu. Ngang. Trung thập cửu dưới chân hắc long một tiếng ngâm nga. Trung Sơn nhóm người dưới chân đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen khối không khí nâng lên mọi người. Hướng về một cái phương hướng vọt tới, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số lưu quang. Hô! Lưu quang biến mất, mọi người trong nháy mắt ngừng lại. Trung thập cửu cước đạp hắc long đứng ở trước mặt mọi người hướng bắc nhìn lại. Bắc phương hắc khí trùng thiên cuồn cuộn trong hắc khí, mơ hồ có thể thấy một ngọn cao lớn Ma Sơn. Ma Sơn lúc trước cũng có một cái hắc long phía đứng một ác ma. Mà ở ác ma sau lưng, Cổ Vĩnh Hằng lòng bàn tay dán phía sau lưng của hắn, còn nữa đại lượng ác ma đứng sau đó. Ma Sơn. Một nhóm người nhìn phía bắc, một đám ác ma cũng đều nhìn phía Trung Sơn một nhóm. Bỗng nhiên mặt đối mặt, để hai phe người cũng là hơi trầm lại. Doanh Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên nhóm người ý vị thâm trường nhìn Trung thập cửu, bởi vì cũng cảm nhận được này tỷ địa ngục đại trận rốt cuộc là loại nào cường đại. Nơi xa, Cổ Vĩnh Hằng mí mắt một trận rung động. Nói về đối mặt đại ngàn liên minh, Cổ Vĩnh Hằng dùng tâm chuẩn bị, ở Trung Sơn một nhóm đến đây trên đường còn có một chút trạm kiểm soát dùng để tiêu hao đám người kia lực lượng, nhưng là đám người kia lại đảo mắt đến rồi. Vương thuộc hạ mời chiến. Vương thủ hạ đi chém bọn này thịt côn trùng. Một chúng ác ma rối rít mời chiến. Cổ Vĩnh Hằng vung tay lên, dừng lại mọi người kêu la. Các ngươi tới rất nhanh. Cổ Vĩnh Hằng cười lạnh nói. Ta nói rồi, sẽ đến. Trung Sơn thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện Trung Sơn lấy tay lấy ra trường sinh đao. Ngươi nói ngươi biết siêu thoát giả chuyện. Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng hỏi. Trung Sơn cười nhạt nói. Ta là biết một số, bất quá, một người chết, không đáng giá được ta nói cho. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Người chết. Cổ Vĩnh Hằng tức giận một trận cười lạnh. Đại tranh thiên hạ con dân nghe lệnh chấm muốn giết thiên ngoại tà ma đứng đầu, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng tất cả khu thiên ngoại tà ma. Trung Sơn quát to một tiếng. Ngang. Trung Sơn bên trong cơ thể, một tiếng cực lớn rồng ngâm truyền ra. Cùng thời khắc đó, lăng tiêu thiên đình chu sa kim long một tiếng rung trời trường giống. Đồng thời Trung Sơn lời nói trong nháy mắt truyền khắp đại tranh sở hữu danh giới. Thiên đế thanh âm. Thiên đế ở Chu Ma. Thiên ngoại thiên áp ma. Hừ, mạnh nhất thế giới có tại sao vậy, đây là ta đại ngàn thế giới. Giơ lên phương tay. Giơ tay phải lên. Trong lúc nhất thời đại tranh con dân rối rít giơ tay vô tận lực lượng bị tụ lại hướng Trung Sơn thân thể. Đồng thời... Doanh cũng lật tay lấy ra đứng đầy tượng binh mã Đại Tần Thành, Đại Tần Thành Thượng, khí vận cuồn cuộn một cái khí vận kim long ngưỡng thiên trường khiếu. Đại Tần thiên hạ con dân nghe lệnh chấm muốn giết thiên ngoại tà ma đứng đầu, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng tất cả khu thiên ngoại tà ma. Đại Hà thiên hạ con dân nghe lệnh chấm muốn giết thiên ngoại tà ma đứng đầu, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng tất cả khu thiên ngoại tà ma. Doanh cùng Lam đồng thời quát to một tiếng. Ngang. Khí vận kim long cả thép dài, Đại Tần, Đại Hà con dân, nhất thời giơ tay phải lên, vô tận lực lượng hội tụ mà đến. Trung Sơn, Lam, Doanh, ba cái đế vương quanh thân khẽ bành trướng, đế vương bảo một trận đong đưa, bốn phía tràn ngập ra vô số đế vương long khí. Đế vương long khí hóa thành long hình, hộ vệ ở ba đại đế vương bên cạnh. Cổ Vĩnh Hằng hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm mọi người. Vương. Chúng ác ma nhìn về phía Cổ Vĩnh Hằng. Cổ Vĩnh Hằng không để ý đến thuộc hạ, mà là trành hướng vận sức chờ phát động Trung Sơn một nhóm. Lấy tay, Cổ Vĩnh Hằng hướng về phía Ma Sơn mỉm cười nói phách. Âm ấm. Ma Sơn rung động, dần dần, Ma Sơn hướng về tứ phương phân liệt mà mở, phía trên một chúng cung điện, lại càng trong nháy mắt nghiền nát. Ma Sơn tách ra, lộ ra một cái cử đại tế đàn. Tế đàn trung tâm đang cắm một ít chuôi tối cường chi kiếm. Lấy tay một chiêu tối cường chi kiếm bay đến Cổ Vĩnh Hằng lòng bàn tay. Định, lục thần, phân. Cổ Vĩnh Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Hô! Bằng Cổ Vĩnh Hằng làm trung tâm, hư không đột nhiên tạo thành một cái cử đại hắc khí nước xoáy điên cuồng lưu chuyển, dần dần Cổ Vĩnh Hằng thân thể mơ hồ. Trung Sơn, Doanh, Lam, Phì Ca kiếm ngạo nhóm người tất cả đều ngưng thần chờ đợi. Oanh! Khổng lồ nước xoáy ầm ầm bạo tán mà mở, mà ở ban đầu nước xoáy nơi Cổ Vĩnh Hằng cũng là đột nhiên thay đổi một cái. Cổ Vĩnh Hằng đột nhiên biến thành 6 cái. 6 cái giống nhau như đúc Cổ Vĩnh Hằng. Hơn nữa, từng cái Cổ Vĩnh Hằng trong tay, lại riêng của mình nắm một thanh tối cường chi kiếm. Này, hắn thế nào thay đổi? Biến thành 6 cái. Trúc Can nhất thời cả kinh kêu lên. 6 cái. Hơn nữa từng cái hơi thở lại không có chút nào yếu bớt. Kiếm ngạo trầm giọng nói. 6 cái. Cổ Vĩnh Hằng bỗng nhiên đồng thời mở miệng nói. Không sai, đây là ta mạnh nhất thế giới bí pháp. Nhất phân lục thần cũng có lục thần hợp thể. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy thì đang chết đi. Đang khi nói chuyện trong đó năm người Cổ Vĩnh Hằng nhìn trời một thương đại ngàn thế giới, bốn phương tám hướng đột nhiên vô tận mây đen bao phủ, trong lúc nhất thời đại ngàn thế giới bóng tối một mảnh. Thiên số lực. Doanh hai mắt nhíu lại. Năm người Cổ Vĩnh Hằng điều động thiên số lực, tư không đột nhiên xuất hiện năm cái cử đại nước xoáy. Dám chiến người tựu vào đi. Năm người Cổ Vĩnh Hằng bay vào trong đó. Năm người thiên số lực ngưng tụ mà thành không gian, căn bản là cổ vĩnh hằng sân nhà, tiến vào chiến đấu. Ta chém một cái. Kiếm Ngạo người đầu tiên mở miệng. Nói xong, không để ý tới mọi người, Kiếm Ngạo trong nháy mắt bắn vào một cái thiên số không gian. Hô! Kia thiên số không gian trong nháy mắt khép kín. Bầu trời chỉ còn lại có bốn người thiên số không gian. Ta một cái. Doanh trầm giọng nói. Ta một cái. Lam trầm giọng nói. Hai người trùng thiên mà lên, riêng của mình bay vào một cái thiên số không gian, cửa vào trong nháy mắt khép kín. Ta, ta, ta. Phi ca trúc can sắc mặt đổi đổi, thật giống như không cách nào điều khiển mơ, y, e, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, a, mình giống nhau. Chúng ta một cái. Phi ca trúc can thanh âm bỗng nhiên biến đổi, biến thành một cái thanh âm già nua. Bách Hoàng. Huyền Nguyên ngoài ý muốn nhìn Phì Ca Trúc Can hai người. Không phải là ta nói là không là ta nói. Phì Ca Trúc Can nhất thời một trận hoảng sợ. Tốt. Trúc Can trong tay đại thiêu. Cây sèn. Cũng là đột nhiên phát ra một cái thanh âm. Toại. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn về phía đại thiêu. Cây sèn. Ông. Đại thiêu. Cây sèn. Tản mát ra một cổ hồng quang, đem Trúc Can, Phì Ca nâng lên thẳng vào nơi xa một cái thiên số không gian. Ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Phì Ca khóc hô. Lão gia này, ta biết là ngươi, để chúng ta đi thôi, ta chỉ nói là nói mà thôi, khác thượng thân thể của ta à. Trúc Can cũng khóc hô. Bách Hoàng, Bách Chi, Bách Gia Gia, Bách Tổ Tông, không cần thượng thân thể của ta. Sư phụ không cần. Hai người phát ra giết heo loại hống khiếu tiến vào người thứ tư thiên số không gian. Trung Sơn. Cổ Vĩnh Hằng. Bốn phía ác ma. Huyền Nguyên vung phất trần nhìn Trung Sơn nói. Ngươi đi đi, phía ngoài cuối cùng này một buổi trưa Cổ Vĩnh Hằng, giao cho ta tốt lắm. Trung Sơn nhìn Huyền Nguyên, gật gật đầu nói. Tốt, ta đã làm an bài. Ngươi đến lúc đó hết sức cũng đủ. Ân. Huyền Nguyên gật đầu. Dẫm trận tại chỗ, Trung Sơn bắn vào người thiên số không gian. Bầu trời, năm người thiên số không gian nước xoáy lối ra toàn bộ biến mất. Ban đầu chư hùng cũng chỉ còn lại có Trung Thập Cửu cùng Huyền Nguyên. Trung Thập Cửu chủ trì á tỷ địa ngục đại trận, nhất thời không cách nào phân thần, chỉ còn lại có Huyền Nguyên đối mặt quần ma. Cuối cùng một cái Cổ Vĩnh Hằng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Tốt lắm các ngươi thượng sao? Dạ. Một chúng ác ma nhất thời dẫm trận tại chỗ ra. Hô. Hẹn 30 ác ma đảo mắt đem Huyền Nguyên bao vây lại. Huyền Nguyên đi dạo đầu, nhìn về phía này 30 ác ma, khẽ mỉm cười, đầu ngón tay đột nhiên toát ra một tia ánh sáng điểm vào bản thân mi tâm nơi. Ông. Huyền Nguyên quanh thân thánh quang đại phóng, chói mắt thánh quang toát ra, nhất thời để bốn phía biến thành vô cùng phát sáng, vô cùng trắng, một chúng ác ma thật giống như có chút mắt mở không ra giống như. Đợi một chúng ác ma thích ứng hết sức, trên bầu trời, lại lạc hạ vô số bạch sắc vũ mao. Đây không phải là mấu chốt là nhất ở trung tâm, Huyền Nguyên sau lưng rủ gì hơn ra một đôi khổng lồ cánh. Hơn nữa, ban đầu một cái Huyền Nguyên tưởng gì biến thành ba cái. Huyền Nguyên tam vị nhất thể. Nhất thể ba phần. P. S. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử.